Bên ngoài cửa cung, Giang Tiểu Lâu vừa đặt chân lên xe ngựa, đã nghe thấy Khánh Vương Phi khẽ cười, không khỏi kinh ngạc nhìn đối phương. Sao mẫu thân cười vui vẻ vậy? Khánh Vương Phi ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ rất chấn động, nhưng không ngờ lại có người đến lấy lòng. Quả nhiên, có con gái đẹp thật là lợi. Tiểu Điệp xì cười một tiếng, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Tiểu Điệp vội dùng tay áo che mặt, vẫn không nén được ý cười. Xưa nay mẫu thân là người đoan chính, sao cũng đem con ra làm trò cười vậy? Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Vậy thì không chọc nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Khánh Vương Phi nhẹ nhàng vỗ tay nàng, ôn nhu nói. Con yên tâm, khi trở về, ta sẽ không bỏ qua cho tên nghịch tử Hách Liên Thắng, nhất định phải xả cơn giận này cho con. Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu nói. An Hoa quận vương còn trẻ đa tài, tương lai rộng mở. Nếu không có chuyện này thì tiền đồ của hắn rất tốt, vinh hoa phú quý chờ đợi. Đáng tiếc, giờ hắn bị tước phong hào quận vương mà trở thành thường dân. Đối với hắn, chuyện này còn đau khổ hơn là bị giết. Mẫu thân, người không cần để ý tới tên tiểu nhân này. Chỉ cần quản lý vương phủ thật tốt, làm tròn chức trách vương phi là được. Trải qua nhiều chuyện, từ lâu Khánh Vương Phi đã không ôm hy vọng gì ở Khánh Vương. Bà chỉ xem địa vị Vương Phi là trách nhiệm, hết sức quản lý tốt vương phủ. Ngày thường thì đi ngắm hoa, xem kịch, đi dạo, nắm vững vàng quyền quản sự trong tay. Không ai làm gì được bà. Giang Tiểu Lâu nói đúng, bà có gia thế hiển hách, có hoàng hậu chống lưng. Khánh Vương có 100 lá gan cũng không dám phế bà. Trước kia bà bị Thuận Di Nương bức ép đến rối loạn tay chân. Bây giờ nhìn lại, đúng là trúng kế của người ta. Bà nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu. Được, mọi chuyện đều nghe theo con. Xe ngựa đã cách xa hoàng cung, đột nhiên nghe thấy một trận phó ngựa từ sau đuổi tới. Giang Tiểu Lâu nhấc màn xe lên, đã thấy một con tuấn mã đỏ thẫm lướt qua như bay. Nhìn thoáng qua, Bùi Tuyên có vẻ chú ý đến người trên xe ngựa. Hắn nhìn từ trên cao xuống, đúng lúc chạm vào ánh mắt Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh lạnh nhạt, trơ mắt nhìn con ngựa kia đi qua. Khánh Vương Phi chỉ nghe tiếng vó ngựa, không khỏi kinh ngạc. Tiểu Lâu, con đang nhìn gì vậy? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng hạ màn xe xuống, khẽ mỉm cười. Đang nhìn phong thái anh tuấn của Bùi tướng quân. Khánh Vương Phi lại nhíu mày. Hắn là một mãng phu giết người không chớp mắt, có gì đẹp mà nhìn? Tiểu Lâu, mẫu thân phải nhắc con, Độc Cô Liên Thành và Cố Lưu Niên thì không nói, nhưng tuyệt đối không được chọn Bùi Tuyên. Tính tình gia niên công chúa ôn nhu, hiền lành, tuy không phải con ruột của hoàng hậu, nhưng cũng được nương nương yêu thương. Trước khi xuất giá sức khỏe rất tốt, không hề có chứng bệnh gì. Nhưng vừa gả cho Bùi Tuyên thì lại trở thành con bệnh. Không chỉ là hiếm khi ra khỏi cửa, chuyện mang thai sinh con lớn như vậy mà cũng không bẩm báo với nương nương. Giang Tiểu Lâu nghe vậy bất giác liếc mắt. Mẫu thân cảm thấy lý do cái chết của công chúa khả nghi. Khánh Vương Phi vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm đã che lấp tất cả, nhìn không rõ ràng. Bà quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, trong mắt có thêm 3 phần cảnh giác. Về cái chết của công chúa, ta cũng biết được một ít, nhưng chưa bao giờ dám nói ra với ai, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không. Sau khi gia niên công chúa gả đi thì phải chịu đựng lạnh nhạt. Ở trước mặt người ngoài, Bùi Tuyên rất kính trọng nàng, thật ra chỉ xem nàng là vật trang trí. Nàng vốn là người hay giấu kín tâm sự, không dám nói với hoàng hậu nương nương, không thể làm gì khác hơn là sống như một con rối. Sao lại nói mình quá nhớ hoàng hậu nương nương, thỉnh cầu cho phép nàng hồi cung? Con nghĩ đi, trên đời làm gì có chuyện công chúa đã gả đi còn quay về cung ở? Dĩ nhiên nương nương không đồng ý. Thời gian dài, nàng không thể chịu đựng nữa, nên phái người gửi thư cho ta, để ta đi cầu xin giúp nàng. Ta thừa dịp Bùi Tuyên xuất chinh mà đến thăm. Nhưng khi gặp được nàng thì đầu óc nàng không còn tỉnh táo, ăn nói lung tung, biểu hiện hoảng hốt, giống như một con rối để mặc cho người khác định đoạt, không kiềm chế được lời nói hành động của mình. Ta cho rằng nàng sinh bệnh. 6 tháng sau, đột nhiên nghe thấy nàng sinh khó rồi chết. Ta cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám nói linh tinh. Giang Tiểu Lâu lạnh nhạt nghe xong, trong lòng thầm suy nghĩ. Bùi Tuyên là người nổi danh không háo sắc, đã từng có phó tướng hoài nghi hắn thích nam tử, liền cố ý đưa cho hắn một tù binh dung mạo tuấn tú. Kết quả hắn lại lột da người này treo ở trước trại, tạo nên danh tiếng vang dội. Giang Tiểu Lâu rất rõ, công chúa trẻ trung xinh đẹp, tính tình hoạt bát, mang nhiều kỳ vọng đối với vị tướng quân oai hùng này. Sau kết hôn, cuộc sống cô quạnh làm cho nàng nảy sinh nỗi buồn bực không thể hóa giải được. Nàng trở nên nghi thần nghi quỷ, nóng lòng thoát khỏi Bùi Tuyên. Nhưng chuyện sinh khó mà chết thì là thế nào? Phủ của Bùi Tuyên tựa hồ có rất nhiều bí mật. Người nào cưới được công chúa thì làm gì dám kén chọn chê bai. Nhưng Bùi Tuyên thì không phải bình thường, không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích. Quan trọng nhất là sau khi thành thân, hắn lại lĩnh binh ra ngoài, rất hiếm khi về phủ. Thậm chí vì cưới công chúa mà đuổi hết vô số mỹ nhân trong phủ đi. Bên cạnh hắn không có thông phòng, không có ái thiếp. Cho dù có lạnh nhạt công chúa thì cũng là do phu thê không hợp. Công chúa chỉ có thể nuốt hết vào trong lòng. Dù sao hoàng đế có thể xử tội phò mã bất kính công chúa, nhưng cũng không thể nào lại đè đầu trâu bắt nó uống nước được. Giang Tiểu Lâu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ hời hợt nói: nhà nào cũng có cái khổ riêng, công chúa điện hạ cũng không thể vạn sự đều như ý. Cho nên nếu con chọn hôn phu, nhất định phải nhìn rõ một chút. Như Thuần Thân Vương, dù sao vẫn là đứa con mồ côi của Tiền Thái Tử, cách hoàng đế một bậc. Bất luận sau này vị hoàng tử nào lên ngôi, người đầu tiên phải đề phòng chính là hắn. Ngày tháng sau này sẽ không thái bình. Còn về Cố Lưu Niên, hắn là kẻ hãm hại không biết bao nhiêu trung thần tướng tài. Chỉ vì muốn được tiến thân, hắn chú ý tới con nhất định là vì muốn kiếm được lợi ích gì từ con. Tiểu Lâu, qua lại với bọn họ, nhất định phải cẩn thận. Giang Tiểu Lâu nhỏ nhẹ trả lời: mẫu thân yên tâm, con hiểu rõ. Dưới ánh nến, gò má của nàng nhu hòa yên tĩnh, đẹp như bạch ngọc. Nghe nàng đồng ý, Khánh Vương Phi mới như trút được tảng đá trong lòng. Xe ngựa dừng trước Khánh Vương Phủ, vừa xuống xe liền nhìn thấy Hách Liên Thắng đang quỳ trước bậc thang. Các hộ vệ trước cửa mắt nhìn mũi cũng không dám nhìn hắn. Kẻ nào cũng giống như một khúc gỗ. Hách Liên Thắng quỳ thẳng tắp, cổ cong xuống không nói một lời, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không nhấc lên. Khánh Vương Phi nhìn hắn, trong lòng cười gằn, hận không thể đi tới đá hắn một cái. Nhưng người ta không cần mặt mũi, bà vẫn cần thể diện. Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi vào cửa. Những người khác xuống xe ngựa, thấy tình hình này không dám nói nhiều nửa câu, chỉ có thể cúi mặt nín hơi theo sát Vương Phi đi vào. Chỉ có Giang Tiểu Lâu dừng chân lại, đầy hứng thú nhìn Hách Liên Thắng một chút. Hách Liên Thắng nghe thấy tiếng bước chân, cuối cùng nhíu mắt lên, nhưng chỉ bình tĩnh nhìn Giang Tiểu Lâu. Ánh mắt hắn băng hàn thấu xương, lạnh lùng căm hận, không có chút hổ thẹn sám hối. Giang Tiểu Lâu, lúc này ngươi đắc ý lắm. Mây đen che khuất ánh trăng, trong bóng đêm nồng đậm, đôi mắt Giang Tiểu Lâu lóe ra ánh sáng kỳ ảo, âm thanh điềm đạm không chút tâm tình. Quận Vương, à không, bây giờ phải gọi ngươi là Hách Liên Thắng. Ngươi nên cảm kích ta. Nếu lúc nãy ta bỏ đá xuống giếng, thì ngươi đã mất mạng rồi, sao còn trách ta nữa chứ? Cảm kích ngươi? Hách Liên Thắng xì cười một tiếng. Nếu không có ngươi, mẹ ta sao lại chết? Thù giết mẹ không đội trời chung. Ta tìm ngươi báo thù cũng là đương nhiên. Đừng tưởng rằng giữa chúng ta như thế là xong chuyện. Giang Tiểu Lâu yên lặng nhìn hắn, đáy mắt hiện lên vẻ trào phúng thương xót. Hách Liên Thắng, đến nay ngươi còn không biết kẻ thù giết mẹ mình là ai sao? Sao ngươi không nghĩ lại? Vương Phi là người phúc hậu, Thuận Di Nương đã không còn uy hiếp gì nữa, bà ấy cần gì ra tay? Còn về ta thì, đối với một con dung con dế, ta cũng không có hứng thú ra tay đâu. Hách Liên Thắng cả người chấn động, nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt đại biến. Ngươi có ý gì? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười, mang theo ý đùa dai. Trở về hỏi lại muội muội ngoan của ngươi đi, thù giết mẹ đúng là không đội trời chung, nhưng cũng phải tìm cho ra đúng người đã. Vừa dứt lời, ngoài cửa chó to bất ngờ nói lên, làng vái tung bay, mây đen che kín hẳn mặt trăng, một tia sét rạch toan bầu trời đêm nặng nề. Rầm một tiếng, từng hạt mưa to như hạt đậu lập tức rơi xuống. Tiểu Điệp vội buông dù ra, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng bước lên bậc thang. Mà Hách Liên Thắng sau cơn chấn động đã ngẩng đầu lên hô to, ngươi quay lại, nói cho rõ ràng đi. Những gì cần nói đã nói rất rõ, thật ra trong lòng ngươi cũng rõ. Chỉ tiếc, ngươi thà đẩy thù hận lên người ta, cũng không dám đi tìm hung thủ thật sự báo thù. Đáng thương, đáng tiếc. Giang Tiểu Lâu bỏ lại một câu, làn váy màu xanh bích như một đóa hoa sen tao nhã, thoáng cái đã biến mất ở cửa. Hách Liên Thắng nhìn chằm chằm hướng đối phương vừa đi mất, trong lòng phức tạp hỗn loạn. Lúc nãy ả ám chỉ người giết Thuận Chi Nương là Hách Liên Tiếu sao? Nhớ đến vẻ thờ ơ của Hách Liên Tiếu, tim hắn đập thình thịch như trống đánh. Không, không thể. Tiếu Nhi là nữ tử ngoan ngoãn hiền lành, sao có thể làm ra chuyện trời đánh như vậy? Nhất định là Giang Tiểu Lâu cố ý nói vậy để di dời thù hận của mình. Nhất định ả sợ mình trả thù nên mới nói vậy. Ý nghĩ độc ác trong lòng Hách Liên Thắng không ngừng tuôn ra, không thể khống chế tâm tư của mình. Trời mưa càng lúc càng lớn, cuồng phong cuốn lấy từng hạt mưa quất vào người hắn như vô số cây roi. Cả người hắn đều ướt đẫm. Một An Hoa quận vương quen sống trong nhung lụa, một Hách Liên Thắng thân thế hiển quý, chưa từng bị khuất nhục như vậy. Nhưng hắn nhất định phải quỳ, chỉ có quỳ mới được phụ thân tha thứ. Bị hoàng đế giáng làm thứ dân, sau này không còn cơ hội tiến thân nữa. Người duy nhất cứu được hắn chính là Khánh Vương. Hách Liên Thắng nhắm chặt hai mắt, tùy ý để nước mưa điên cuồng rơi trên mặt mình. Đúng vào lúc này, một cây dù màu xanh xuất hiện trên đầu hắn, chặn lại cơn mưa xối xả. Đột nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt không phải là Hách Liên Tiếu muội muội mình, mà là sắc mặt lạnh lùng của Tả Tuyên. Trên đại điện, hắn luôn hy vọng đối phương sẽ cầu xin cho mình, nhưng không, bây giờ nàng lại ra đây che dù cho hắn. Nhất thời không biết được tâm tư phức tạp của mình hiện giờ là gì, hắn chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, cả người rét lạnh. Trong lúc nóng lạnh chập chờn đó, cuối cùng hắn ôm lấy hai chân Tả Tuyên. Ái thê, đều là sai lầm của ta. Tả Tuyên cúi đầu nhìn Hách Liên Thắng khóc không thành tiếng, trên mặt là biểu hiện lạnh nhạt, đáy mắt lại tràn đầy băng hàn. Hách Liên Thắng à Hách Liên Thắng, khi ngươi bị mọi người xa lánh, muội muội yêu quý của ngươi ở đâu? Thiếp thất ngươi sủng ái ở nơi nào? Ai thật lòng quan tâm ngươi? Ai thật sự nghĩ cho ngươi? Ngươi sống cả đời này, cuối cùng đã nhìn rõ chưa? Tâm tình Hách Liên Thắng càng kích động, cả người đều không ngừng run rẩy, ánh mắt cực kỳ thẹn thùng. Trong lòng Tả Tuyên khẽ thở dài một hơi, rõ ràng ngươi rất hận ta không chịu cầu xin cho ngươi, nhưng bây giờ lại ôm chặt lấy ta. Tại sao đến nông nỗi này mà ngươi còn diễn kịch? Hách Liên Thắng quỳ trước cửa Khánh Vương phủ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bất tỉnh. Khánh Vương cứ đi tới đi lui giữa đại sảnh và thư phòng, sắc mặt biến ảo không ngừng. Khi nghe người hầu vào báo, hắn thở dài một tiếng. Dìu hắn vào đi. Hách Liên Thắng được hai người hầu khiêng vào, chỉ sau 3 ngày mà bộ dạng đã tiều tụy, sắc mặt suy sụp, so với quý công tử trước kia như hai người hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt Khánh Vương rơi vào trên mặt hắn, không kìm được xẹt qua một tia bi thương. Thắng Nhi, từ nhỏ ngươi đi theo bên người phụ thân, ta đã dạy con như thế nào? Nam tử hán phải đội trời đạp đất, làm việc trong sáng, sao con có thể làm ra chuyện vô sĩ như vậy chứ? Hách Liên Thắng nhớ mắt, đều nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng giờ khắc này hắn nước mắt đầm đìa, đè mặt hổ thẹn, quỳ gối dưới chân Khánh Vương khóc không thành tiếng. Phụ thân, con biết sai rồi. Con đã làm phụ thân mất hết thể diện trước bệ hạ và triều thần. Con hại bản thân mình thân bại danh liệt, tất cả đều là sai lầm của con. Nhưng xin người nể tình trước khi nhi tử luôn cẩn trọng. chưa từng có sai sót gì. Xin người cho con cơ hội cuối cùng. Khánh Vương nhìn hắn lắc lắc đầu. Vấn đề không phải là ta có tha thứ cho con hay không. Thân là quan chức trong triều, phẩm đức là quan trọng nhất. Nhưng con lại nghĩ ra cách làm xấu xa như vậy. Bây giờ âm mưu bại lộ, con cầu ta tha thứ. Nhưng trên đời này đâu có thuốc hối hận. Không lẽ con có thể quay lại trước khi mọi chuyện xảy ra hay sao? Thể diện của Khánh Vương Phủ đã mất, không thể lấy lại được. Tiền đồ và lòng tự tôn của con đã mất cũng không thể tìm lại được. Hách Liên Thắng cắn chặt răng. Nhi tử biết tội của mình không thể tha thứ, cũng không dám giải thích cho mình nữa. Chỉ cầu phụ thân để con được ở lại, đừng đuổi con đi. Con sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, học hành ở đây. Từ đầu tới cuối đều là phụ thân giáo dục con. Con không đành xa phụ thân, càng không nỡ xa vương phủ. Nếu rời khỏi đây, con cũng không biết mình có thể đi đâu nữa. Tuy Hách Liên Thắng là con thứ, nhưng xưa nay kiêu căng tự mãn, lòng tự ái rất cao. Hơn nữa hắn thông minh từ nhỏ, trí nhớ rất tốt, học một biết mười, rất được vương gia sủng ái. Từ 6 tuổi, hắn luôn thức vào giờ mão, đến giờ thân mới nghỉ ngơi. Từ sớm đến tối hắn đều chăm chỉ luyện võ, khắc khổ học hành. Nhiều năm qua, hắn dùi mài kinh sử, tinh thông học vấn, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Thế tử Khánh Vương hoàn toàn không thể so sánh với hắn. Khánh Vương vẫn rất xem trọng đứa con trai này, xem trọng sự nỗ lực và quyết tâm của hắn. Không tiếc giá nào, mời danh sư tới dạy dỗ hắn. Hắn chưa từng phụ lòng tin của Khánh Vương, đối nhân xử thế vô cùng lão luyện. Tuổi còn trẻ, nhưng đường làm quan đã rộng mở, tiền đồ sáng lạng. Đáng tiếc tối hôm đó, hành vi vu hại Minh Nguyệt quận chúa của hắn đã làm hoàng đế tức giận, lập tức mất đi chức quan và phong hào. Bây giờ hắn chỉ là một bá tánh bình thường, không khác bất cứ người nào ở ngoài kia. Khánh Vương nặng nề thở dài một hơi. Đứa con mà hắn yêu thương hơn 20 năm, dù sao thì cũng rất đau lòng. Nhưng mà nỗi phẫn uất trong lòng vẫn chưa tiêu tan, nên hắn chưa thể ra quyết định. Một lúc lâu hắn mới nói, Khánh Vương Phủ có thể nuôi thêm một người, nhưng từ nay về sau, con phải thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu. Nếu không, ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho con nữa, hiểu chưa? Vẻ mặt hắn vô cùng trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc. Dạ, phụ thân, con sẽ không giẫm vào vết xe đổ nữa. Trong lòng Hách Liên Thắng mừng như điên, dập đầu không ngừng. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Khánh Vương đều không kìm được nhớ tới Thuận Di Nương đã chết. Nhớ đến khoảng thời gian còn trẻ, dĩ nhiên sẽ sinh ra lòng khoan dung. Thấy đối phương quả thật đã hối cải, hắn khẽ thở dài. Tuy bệ hạ đã ra quyết định, nhưng dù sao bây giờ người đang nổi giận. Chờ qua vài năm, ta sẽ tìm cách điều đình giúp con, xem có thể xin được một chức quan bên ngoài hay không. Lời này rõ ràng chỉ là an ủi. Một khi đã đắc tội hoàng thất, làm sao có cơ hội trở mình nữa. Trong lòng Hách Liên Thắng hiểu rõ, lửa hận thù cháy hừng hực, trên mặt vẫn không chút biến sắc, cúi thấp đầu nói, đa tạ phụ thân. Ngày hôm sau, Sở Hán vừa ra khỏi viện của mình, liền bị hai tên hộ vệ ngăn cản. Hắn lập tức đưa tay lên hông, hộ vệ kia vội nói, Sở đại ca đừng hiểu lầm, là nhị công tử muốn gặp huynh. Hách Liên Thắng, Sở Hán cười lạnh một tiếng. Ta và nhị công tử không có gì để nói. Hộ vệ tươi cười lấy lòng. Huynh yên tâm, dĩ nhiên là có chuyện tốt. Sở Hán đang muốn từ chối, đột nhiên nhớ tới cái gì. Lời vừa ra đến miệng đã thay đổi. Được, mời hai vị dẫn đường. Hai người mang theo hắn lượn trái rẽ phải vào một tiểu viện. Có mấy tỳ nữ đứng cúi đầu ở hành lang. Mỗi người đều mặc áo xanh váy trắng, tư thái yểu điệu, dung mạo mỹ lệ. Đi vào một gian phòng, trước mặt có tranh chữ tao nhã, trên kệ vô số châu báu, lò hương tỏa ra khói thơm lượn lờ. Sở Hán đang nhìn quanh, một công tử áo gấm tuấn tú tiến lên đón, tươi cười nói, ngươi đến rồi. Sở Hán nhìn Hách Liên Thắng, trong lòng căm ghét loại tiểu nhân này, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Không biết nhị công tử tìm ta có chuyện gì? Không vội, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Trên bàn xếp đầy món ngon rượu ngon, Sở Hán nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương, đứng yên không nhúc nhích. Hách Liên Thắng mỉm cười nói, ngươi sợ Giang Tiểu Lâu biết sẽ trách tội sao? Đường đường là nam tử hán, cho dù là nô tài, tuy nhiên cũng không cần như con chó để cho cô ta sai bảo. Đây rõ ràng là phép khích tướng. Sở Hán nhíu mày lập tức ngồi xuống. Hách Liên Thắng tự mình rót rượu cho hắn. Sở Hán lại đưa tay ngăn cản. Nhị công tử không cần đa lễ, Sở Hán chỉ là kẻ thô lỗ, không đáng. Hách Liên Thắng cười. Hình như ngươi rất có địch ý với ta. Nhị công tử, chuyện lần trước ngài rất rõ, cần gì giả vờ không biết. Hách Liên Thắng cười ha hả. Chẳng qua là vì đối phó Giang Tiểu Lâu thôi, cũng không phải cố ý ra tay với ngươi, xin đừng để bụng. Lan Bạc bao nhiêu năm chưa từng gặp qua người nào vô liêm sỉ như vậy. Trán Sở Hán như muốn nhảy lên, rõ ràng là rất ngột ngạt tức giận. Hách Liên Thắng nhẹ nhàng nở nụ cười. Sở Hán, Giang Tiểu Lâu chỉ là nữ nhân, ngươi đi theo ả thì có gì tốt? Ta có thể ra giá cao hơn Giang Tiểu Lâu, chỉ cần ngươi chịu ra sức cho ta. Sở Hán cười lạnh. Rất xin lỗi nhị công tử, ta chỉ là kẻ thích ngao du đây đó, không chịu nổi công tử xem trọng. Hách Liên Thắng lại cười, vỗ tay một cái, một tỳ nữ xinh đẹp liền cầm một cái hộp tới. Vừa mở ra đã thấy ánh sáng vàng chiếu rọi chói mắt. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng giọng điệu có ba phần lạnh lẽo. Chúng ta nói thẳng, chỉ cần ngươi chịu ra sức cho ta, ta sẽ cho ngươi 100 lạng hoàng kim, 10 mỹ nữ, đồng thời cầu xin với phụ thân cho ngươi một chức quan, để ngươi một bước lên mây, tương lai rộng mở. Sở Hán bỗng nhiên đứng lên, hất tung cái hộp xuống đất, vàng ngọc chói lọi lăn lông lốc. Âm thanh hắn càng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Rất xin lỗi, ta đối với vàng của ngươi không có hứng thú, đối với con người ngươi cũng không vừa mắt. Cáo từ. Hắn vừa xoay người đi, Hách Liên Thắng lại khẽ cười. Lão đại, Tiểu Ngũ, Yến Yến, Tiểu Hoan. Từng cái tên phát ra từ miệng hắn, khiến Sở Hán cứng người lại. Hai chân định bước đi, lại nặng như một khối chì ngàn cân. Hắn xoay đầu lại, câu chữ cứ như phát ra từ kẻ răng. Người mang mấy đứa nhỏ ra uy hiếp ta. Hách Liên Thắng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng rồi, giữa Giang Tiểu Lâu và những đứa trẻ đó, ngươi phải lựa chọn. Ngươi chọn thế nào? Trong lò hương tỏa ra làn khói thơm lượn lờ, khi ngửi được khiến lòng người thấy an tĩnh, thơm ngát bình yên. Giang Tiểu Lâu đang nằm ngủ trên giường, một cơn gió hiu hiu thổi qua, màn tử trúc khẽ lay động. Ánh mặt trời chiếu ngoài sông cửa, biến thành từng mảnh vụn rơi vào gương đồng ở phía đối diện, tỏa ra ánh sáng vàng óng. Một bóng người lặng yên không tiếng động lẻn vào. Chủy thủ trong tay áo rời ra khỏi vỏ, hắn tiến từng bước về Giang Tiểu Lâu. Ngay khi đến trước mặt nàng, gương đồng lóe lên ánh sáng, tình cờ chiếu thẳng vào mặt Giang Tiểu Lâu. Ngay trong khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên mở mắt ra. Mắt Giang Tiểu Lâu hiện ra khí lạnh. Sở Hán, ta thật không ngờ là huynh muốn giết ta. Sở Hán rùng mình một cái, lùi lại ba bước, sau đó quỳ xuống đất. Tiểu thư. Rõ ràng là bị phản bội và ám sát, gương mặt Giang Tiểu Lâu lại hết sức bình tĩnh, không có chút nào tức giận, môi nhẹ nhàng cong lên, phảng phất như đang mỉm cười. Mạnh mẽ ngăn chặn cơn ái nái trong lòng, như hàng ngàn con rắn độc cắn xé nội tâm hắn. Trong nháy mắt, thân thể Sở Hán như vỡ tan thành ngàn mảnh. Sau đó hán tử thô lỗ này đột nhiên che lại mặt mũi, gào khóc lên. Tiểu thư, thuộc hạ có lỗi với người. Vào thời khắc này, Giang Tiểu Lâu phản phất như quay trở lại lần đầu tiên gặp mặt Sở Hán. Khi đó hắn rất tiêu sái, làm việc tùy tâm. Không hiểu vì sao tâm tình tức giận chợt tiêu tan hết. Nàng có trực giác, Sở Hán còn đau lòng hơn nàng. Hơi suy nghĩ, giọng điệu trở nên ôn nhu. Huynh không ham vinh hoa, không thích tiền bạc, lại càng không háo sắc. Hôm nay làm vậy là vì những đứa bé kia. Sở Hán khóc đến tan nát cõi lòng, hoàn toàn không kiềm chế được. Hắn run run móc một cái khăn từ trong lồng ngực ra. Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn tới, thình lình tim nhảy lên một cái. Trên khăn gấm là một cái lỗ tai và một ngón tay đẫm máu. Dùng trẻ nhỏ làm con tin thì thôi, đối phương tàn nhẫn đến mức không tiếc hạ độc thủ. Quả nhiên là tiểu nhân trong số tiểu nhân, tiện nhân trong số tiện nhân. Giang Tiểu Lâu thở dài một hơi. Huynh thật hồ đồ, nếu ta thật sự chết, thì bọn trẻ mới thật sự không còn đường sống. Huynh ngẫm lại đi, sao Hách Liên Thắng có thể để chuyện này lan ra ngoài? Hắn sẽ đẩy huynh vào tội giết người mà chém đầu, sau đó sẽ là những đứa trẻ vô tội này, không ai giải thoát. Sở Hán chấn động cả người, trong nháy mắt hiểu được, tỏ rõ vẻ thẹn thùng, hai vai không ngừng run rẩy, hầu như không nói nổi, hai đầu gối không ngừng nhúc nhích. Ta sẽ không giữ lại một người phản bội ta, bất kể là vì lý do gì, vì ai, cho nên huynh đi đi. Giang Tiểu Lâu ăn nói nhỏ nhẹ, giọng điệu lại vô tình kiên định. Tiểu thư, không, đừng đuổi thuộc hạ đi. Phản bội chủ nhân là tội chết, Sở Hán cam nguyện lĩnh phạt. Xin tiểu thư cứ giết chết thuộc hạ. Sở Hán cúi đầu xuống, không chút do dự mà nói. Sở Hán trợ giúp Giang Tiểu Lâu là vì báo ân, hôm nay phản bội Giang Tiểu Lâu là vì nhân nghĩa. Nhân nghĩa khó lưỡng toàn. Chỉ vì hắn là một người bằng xương bằng thịt, cho nên mới phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Lúc chuẩn bị ra tay, rõ ràng hắn rất do dự, vì tay của hắn đang rung lên, ánh sáng mới phản chiếu lên tấm gương đồng mà rọi lên mặt nàng. Sở Hán là cao thủ đương đại, lúc hắn giết người mắt cũng không chớp, huống chi là vì những đứa trẻ vô tội. Nhưng hắn vẫn còn do dự. Cả phòng hương thơm tràn ngập, nhưng không che được không khí khẩn trương. Đúng lúc Tiểu Điệp đi vào dâng trà, nhìn thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt. Nàng mặc kệ khay trà, mặt mày trắng bệch quỳ xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ không biết Sở Hán đại ca làm sai cái gì, chỉ xin tiểu thư đại từ đại bi, khoan dung huynh ấy lần này đi. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lạnh nhạt, cũng không thay đổi sắc mặt. Trong lúc đó nàng nhìn thấy trên vạt áo của trường bào màu xám của hắn có một sợi dây đai nhỏ, sắc mặt liền thay đổi. Trên cái dây đai đó thêm một đóa hoa lan nhỏ, thanh lệ tao nhã, trông rất sống động. Nàng chậm rãi đi lên trước, nhìn chằm chằm đóa hoa lan đó hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vào cái đêm trước khi nhập vương phủ, Tuyết Ngưng suốt đêm không ngủ, ngồi ở đầu giường chuyên tâm theo hoa. Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu vào phòng nàng mới phát hiện hai mắt nàng sưng đỏ, đặc biệt uể oải. Nàng không khỏi tò mò xem qua đồ thêu. Tỷ đang thêu cái gì? Không giống khăn, lại không giống bao gối, đúng là kỳ lạ. Ly Tuyết Ngưng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, trầm thấp nói, là dây đai. Trong Khánh Vương phủ có thiếu thứ gì? Sao tỷ phải cực khổ cả một đêm? Thật là khờ quá. Nàng không tự chủ được cười lên. Ly Tuyết Ngưng chỉ nhấc mắt lên nhìn nàng, đôi mắt như có gợn sóng. Không, tự tay mình làm thì ý nghĩa sẽ khác. Khi đó Giang Tiểu Lâu chẳng qua chỉ cảm thấy nàng ngốc. Không lẽ là theo cho người yêu? Ly Tuyết Ngưng mặt ửng hồng, lại sẵn giọng. Ăn nói linh tinh, thân thể rách nát như ta, sống một ngày hay một ngày, sao có thể liên lụy người khác? Cái dây đai đó, không ngờ lại là đưa cho Sở Hán. Nhưng xem bộ dạng của Sở Hán tựa hồ không hề biết gì. Trong lòng Giang Tiểu Lâu khẽ động, như đang nhìn Sở Hán, lại như xuyên qua hắn mà nhìn thấy người khác. Tay Sở Hán nhẹ nhàng nắm chủy thủ. Nếu Giang Tiểu Lâu muốn đuổi hắn, hắn cũng không có mặt mũi lưu lại nhân thế, tình nguyện dùng máu tươi chuộc tội của mình. Nhưng sau một khắc, Giang Tiểu Lâu đã mở miệng. Huynh ở lại đi, không được có lần sau. Trong lòng Sở Hán mừng như điên, hắn không biết vì sao Giang Tiểu Lâu lại thay đổi chủ ý, nhưng lại cảm thấy như được đại xá, lập tức khấu đầu một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài. Huynh đi làm gì? Giang Tiểu Lâu hỏi. Thuộc hạ đi xử tên gian tặc đó. Hận thù trong lòng Sở Hán tràn ngập kéo đến, nếu không thể cứu được bọn trẻ, thì cứ quyết định cái chết lưới rách. Ngu ngốc! Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn hắn một chút. Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu? Muốn hết liên thắng chết thì tự ta có cách rất sạch sẽ. Cái mạng này của huynh, cố mà giữ lại đi. Lúc chạng vạng có một cơn mưa nhỏ, khí trời càng ngày càng lạnh, hoa sen trong hồ đã héo tàn, chỉ còn lại cành khô lá úa, dáng vẻ rất thê lương. Các tỳ nữ trong phủ đang bận rộn thu dọn những thứ còn lại trong hồ. Các nàng dùng vật hớt những chiếc lá rụng, lại thay số cá chép ngũ sắc và những khối đá hình dáng kỳ lạ. Tả Tuyên mang theo tỳ nữ đi thẳng vào viện của Vương Phi. Tả Tuyên mặc một thân tơ lụa thanh lịch, trên mặt nhàn nhạt son phấn, ánh mắt đen lái có thần, đi vào cửa mang theo một trận hương thơm phả vào mặt. Khánh Vương Phi mỉm cười. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Tả Tuyên bước đến hành lễ với Vương Phi, làm cho trăm vàng trên tóc va lên sàn sạc. Con dâu mang lễ vật đến cho mẫu thân. Nói xong, nàng dặn dò tỳ nữ cầm hộp cơm chạm trổ hoa cúc dâng lên. Mở ra nhìn, Giang Tiểu Lâu bất giác kinh ngạc, quay đầu nhìn Khánh Vương Phi nói. Mẫu thân thích ăn hồng khô sao? Vương Phi vui vẻ gật đầu. Không sai, ta rất thích ăn hồng khô. Hơn nữa thích nhất là hồng khô do Tả đại học sĩ phu nhân tự tay làm. Trên mặt Tả Tuyên nổi lên nụ cười. Vì phụ thân thích ăn, cho nên mỗi khi vào mùa này, mẫu thân ta đều tự tay làm một ít. Nàng vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chậm rãi nói. Khi còn bé ta thường thấy bọn họ hái trái hồng chín xuống. Sau khi lột bỏ da, thì sắp hết lên một cái mâm mà phơi nắng. Sau khi phơi 2 tháng, đến khi trái hồng từ từ biến thành hồng khô, thì có thể bỏ vào bên trong một cái vại, ủ khoảng 20 ngày. Thời gian ủ càng nhiều, thì phấn trắng sẽ càng nhiều, phẩm chất của hồng sẽ càng ngon. Cái khác không dám nói, chỉ riêng bản lĩnh làm hồng khô này, trong kinh thành chưa ai sánh bằng Tả gia. Vì phụ thân và mẫu thân đều rất thích ăn hồng khô, cho nên năm nay, sau khi hồng ra trái, đặc biệt mang đến đây tặng một hộp cho mọi người. Quả nhiên trên trái hồng khô có một lớp phấn trắng rất dày. Tả Tuyên chủ động cầm lấy một trái, nhẹ nhàng xé ra, tạo thành một sợi tơ dài mỏng, lộ ra lớp thịt màu da cam vô cùng bắt mắt. Vương Phi tiếp nhận miếng hồng khô trong tay nàng, liền cho vào miệng. Chỉ cảm thấy vô cùng tươi mới, liền nói với Giang Tiểu Lâu. Lớp phấn trắng trên trái hồng khô này là một vị thuốc hay, chuyên trị lở miệng. Năm ngoái miệng ta cũng nổi nhiệt. Chỉ lớp phấn này thoa lên còn công hiệu hơn là dùng thuốc. Hiện giờ hồng khô của nhà nào cũng không ngon bằng của Tả gia. Ta thấy đã vào mùa rồi, nhưng cũng ngại không dám lên tiếng với phủ Tả học sĩ. Ai ngờ hôm nay đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Giang Tiểu Lâu lại đè tay bà lại, ôn nhu nói. Mẫu thân, người đã quên đại phu dặn dò người không được ăn đồ lạnh sao? Hồng khô này tuy ngon, nhưng lại tích tụ khí lạnh nhiều. Nếu người ăn nhiều, chỉ sợ ngày mai sẽ vừa nôn vừa tiêu chảy không đứng dậy nổi. Tả Tuyên lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Gần đây sức khỏe Vương Phi không ổn hay sao? Khánh Vương Phi thở dài nói. Đừng nghe nó chỉ hay làm quá thôi, ta chỉ bị lạnh thông thường. Tả Tuyên nghe xong câu này, vội vàng đoạt lại trái hồng khô trong tay bà, khuyên. Đã như vậy, con sẽ mang hồng khô về. Hiếm khi thấy Khánh Vương Phi tham ăn như trẻ con, vội vàng ngăn cản. Không, cứ để lại đây, món này có thể để lâu mà, để ta khỏe lại rồi ăn. Nghe bà nói vậy, Tả Tuyên không nhịn được mỉm cười. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại không cười. Ánh mắt nàng rơi vào trên hộp hồng khô, cười nhạt. Tẩu vừa nói Vương gia cũng thích ăn hồng khô sao? Đúng rồi, phụ thân cũng thích ăn, chỉ là ta chưa kịp đưa cho người. Tả Tuyên có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nói rất chắc chắn. Giang Tiểu Lâu đột nhiên đứng dậy, mời nàng. Tẩu đến rất đúng lúc, ta có một quyển cầm phổ muốn tặng cho tẩu, đi theo ta đi. Tả Tuyên lập tức đứng dậy hướng về Khánh Vương Phi cáo từ, theo Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài. Hơi nghiêng đầu nhìn Tả Tuyên, Giang Tiểu Lâu cười lạnh. Nghe nói gần đây Hách Liên Thắng tìm đủ cách để xin tẩu tẩu tha thứ. Tiến triển thế nào rồi? Tả Tuyên nổi lên nụ cười lạnh. Sớm biết có ngày này thì ban đầu sao còn làm vậy? Chỉ trách phụ mẫu ta quá mức cổ hủ, kiên quyết không chịu để cho ta và hắn hòa ly. Cho dù ta nói đến rách miệng cũng vậy, ai bảo người ta giỏi diễn kịch chứ? Muội có biết hắn quỳ gối ngoài thư phòng của phụ thân ta cầu xin thế nào không? Phụ thân nhất thời mềm lòng, lại tin hắn đã hối cải, bảo ta tha thứ cho hắn, sau này cố gắng sống với nhau. Bảo ta sống với một tên tiểu nhân vô sĩ sao? Đúng là đáng cười, đáng sợ. Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang ý cười điềm đạm. Nói như vậy, đời này của tẩu sợ là không thoát được hắn. Tả Tuyên cắn chặt răng, khó kiềm phẫn hận trong lòng. Trừ khi hắn chết, nếu ép ta quá mức, cùng lắm thì cái chết lưới rách. Liều mạng với kẻ ác là chuyện rất lỗ vốn. Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu, ôn nhu nói. Thật ra ta có một cách, chỉ là sẽ liên lụy đến tẩu một chút. Tả Tuyên lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, đôi mắt sáng lên. Có thể giúp ta được tự do? Dĩ nhiên. Một đêm sóng yên gió lặng, sáng hôm sau Tiểu Điệp đột nhiên hoảng loạn xông vào phòng. Tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Giang Tiểu Lâu chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng phủ lên áo khoác, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, giọng điệu cực kỳ nhu hòa. Xảy ra chuyện gì? Khánh Vương bị bệnh. Mí mắt Giang Tiểu Lâu cũng không nhấc, chỉ xuống giường ngồi trước gương đồng, lấy lược ra, ung dung thông thả chải tóc. Tiểu thư, sao người không nóng lòng? Sáng hôm nay Vương gia bắt đầu nôn mửa, đau bụng, khi đi ngoài còn có máu. Bây giờ cả người co giật không ngớt, đã ngất đi 2 lần rồi. Vương phi nóng như lửa đốt, kêu tiểu thư mau qua đó đi. Mẫu thân đúng là gấp đến hồ đồ rồi, ta đâu phải đại phu, đi qua đó thì có ích gì? Giang Tiểu Lâu chải tóc xong mới dặn dò. Hôm nay chuẩn bị điểm tâm thanh đạm một chút, cổ họng ta không được khỏe, nói không chừng là phong hàn rồi. Tiểu thư, người còn có tâm tư ăn điểm tâm sao? Bây giờ toàn vương phủ đều loạn hết, ai cũng nóng như lửa đốt chạy đến chính viện, chỉ sợ đi chậm một chút sẽ bị nói là không quan tâm vương gia. Giang Tiểu Lâu làm như không nghe thấy, vẫn còn rửa mặt, trang điểm, thay y phục, thậm chí là ăn điểm tâm như bình thường, sau đó mới ra cửa. Tối hôm qua, nửa đêm Khánh Vương thấy đau bụng khó chịu, người hầu liền đi tìm đại phu, ròng rã một đêm mới tạm khống chế được bệnh tình. Khi Giang Tiểu Lâu vào phòng, chỉ thấy lão Vương Phi, Khánh Vương Phi và mọi người đang lo lắng. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đến, liền kéo tay nàng nói. Đầu đêm thì vương gia vẫn khỏe, nửa đêm lại nói đau bụng, hạ nhân cuống quýt đến báo cho ta, làm ta sợ quá. Khánh Vương dù sao cũng là trượng phu của bà, dù không còn bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao cũng còn tình nghĩa. Nhìn hắn đau đến chết đi sống lại, vừa ói vừa tiêu chảy đến mức như lột một lớp da. Khánh Vương Phi vừa đồng tình vừa lo sợ, lỡ Khánh Vương có chuyện gì bất trắc thì cả cái nhà này đã mất đi trụ cột. Giang Tiểu Lâu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ân cần hỏi. Vương gia ăn phải đồ gì không sạch sẽ sao? Khánh Vương Phi lắc đầu nói. Ta cũng đã tra hỏi qua. Tối qua vương gia dùng nửa chén cháo, một miếng bánh hoa hồng ngó sen, 2 khối bánh đậu xanh, còn có 1 cái đùi vịt hấp. Ngoài ra không còn gì. Những thứ kia đều đã được kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề. Thật không biết là sai sót ở đâu. Lão Vương Phi nhăn mặt thở dài. Đúng là phải mời đại sư về xem phong thủy mới được. Phủ chúng ta đã động phải tà ma gì mà cứ liên tiếp xảy ra chuyện không biết nữa. Khánh Vương Phi và Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nhau, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. Mà Hách Liên Thắng, Hách Liên Tiếu cũng chỉ đứng xuôi tay một bên, bộ dáng lo lắng vô cùng hiếu thuận. Đúng vào lúc này, đại phu vén rèm lên đi ra. Lão Vương Phi lập tức hỏi. Đại phu, vương gia rốt cuộc bị sao? Vương gia trúng phải thạch tín, nếu không phát hiện đúng lúc, sợ là sẽ mất mạng. Lão Vương Phi sợ hết hồn, chỉ thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Thạch tín, đây là có người muốn độc chết vương gia sao? Khánh Vương Phi lại ngờ ngờ nói. Hôm qua những món vương gia ăn đều được kiểm tra, không có vấn đề gì. Ta thậm chí đã cho người thẩm vấn cả đầu bếp. Có lẽ không phải là do thức ăn. Thường thì thạch tín phải ăn vào mới có tác dụng. Xin Vương Phi nghĩ lại xem, Vương gia còn ăn gì khác không? Lão đại phu nhắc nhở. Tất cả mọi người đều nhìn Khánh Vương Phi, bà cũng sửng sốt. Ngày thường Khánh Vương không tới viện của bà, nhưng khi có chuyện thì ai cũng nhìn chằm chằm người Vương Phi này. Đây là trách nhiệm của chính thê. Đang lúc do dự, lại nghe Mộ Vũ a lên một tiếng, bà quay đầu lại nhìn. Sao vậy? Mặt Mộ Vũ thấp thỏm, ánh mắt lại rơi vào dĩa hồng khô trên bàn. Khánh Vương Phi nheo mắt nhìn theo hướng của nàng. Đúng là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhất thời biến sắc, đi đến trước bàn, cầm một trái hồng khô lên. Đại phu, ông xem thử. Lão đại phu lập tức đi tới, lấy ngân châm đâm vào trái hồng. Một lúc lâu sau, rút ra ngân châm vẫn trắng sáng, không hề ảnh hưởng. Hắn nhíu mày nói, hồng khô này không có độc. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lại rơi vào lớp phấn trắng bên ngoài. Nàng nhỏ nhẹ nói, đại phu, hay là kiểm tra lớp bột phấn bên ngoài thử. Đại phu nghe vậy liền gật đầu, nhẹ nhàng quẹt một miếng bột phấn cho vào lòng bàn tay kiểm tra, thậm chí cho vào miệng nếm thử. Khi ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Bên trong bột phấn có thạch tín, số lượng không ít. Nếu Vương gia ăn nhiều thêm mấy cái, chỉ sợ sẽ mất mạng. Khánh Vương Phi giật mình, ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng xám. Sao lại như vậy? Lão Vương Phi trầm mặt, lớn tiếng quát hỏi. Vương Phi, chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện này, hôm qua Vương gia muốn dặn dò con chuyện chuẩn bị cho ngày Tết, nên ngồi lại khoảng nửa canh giờ. Mẫu thân cũng biết, xưa nay ngài thích ăn hồng khô, nhìn thấy thì sẽ nếm thử. Nhưng vì nó là đồ lạnh, nên con cũng không dám để Vương gia ăn nhiều, chỉ ăn một trái thôi. Cũng may chỉ một trái, nếu ăn nhiều thêm, sợ là Vương gia sẽ mất mạng. Lão đại phu vẫn còn hoảng sợ. Hồng khô này từ đâu mà có? Lão Vương Phi nắm chặt Phật châu trong tay, mặt mày giận dữ. Khánh Vương Phi lập tức sửng sốt, do dự không dám mở miệng. Tả Tuyên lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, giọng điệu vô cùng ôn hòa. Tổ mẫu, hồng khô này là do mẫu thân con tự tay làm, bảo con đưa đến cho Vương Phi. Lão Vương Phi tức giận đến cực điểm, bỗng nhiên giơ tay lên, tát Tả Tuyên một cái, đánh cho nàng sưng cả nửa bên mặt. Năm dấu ngón tay đỏ tươi hiện rõ. Tai họa, ngươi xuất thân từ phủ học sĩ, dù không có tri thức hiểu lễ nghĩa thì cũng phải biết rõ đạo hiếu, lại dám đưa cho Vương Phi lễ vật này. Ngươi đây là muốn độc chết Vương Phi hay là độc chết Vương gia? Đúng là bỉ ổi. Lão Vương Phi như muốn cắn nát răng, lửa giận ngập trời. Tả Tuyên rầm một tiếng ngã quỵ trên đất, nước mắt tuôn ào ào, bộ dáng oan ức vô cùng. Tố mẫu, từ khi Tuyên Nhi vào Vương phủ cũng chưa từng làm trái ý phụ mẫu, không có chút bất kính. Đưa hồng khô chỉ xuất phát từ lòng hiếu thảo, tuyệt đối không dám đầu độc. Tổ mẫu, người nhìn thấy Tuyên Nhi vào cửa, tính tình của con người rõ ràng nhất, không lẽ con là người độc ác như vậy? Còn nữa, độc chết Vương Phi thì con được lợi ích gì? Ai cũng biết hồng khô là do con đưa tới. Con có nhảy vào sông Hổ Thành cũng không rửa được tội lỗi này. Cần gì phải như vậy chứ? Lão Vương Phi hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Hách Liên Thắng đang tái xanh mặt mày. Lợi ích? Phu quân ngươi là tên bất trung bất hiếu, ngươi đang báo thù cho hắn thôi. Bà đang nổi nóng, càng ngày càng không nhịn được, một tay nhấc quải trượng lên, muốn đánh vào đầu Tả Tuyên. Lần này tay giơ lên rất cao, tuyệt đối không phải làm cho ra vẻ, mà là hận không thể đánh chết Tả Tuyên. Tả Tuyên không ngờ đối phương lại không kiềm chế được như vậy, sợ đến dùng tay che mặt. Nhưng mà gậy giơ lên giữa không trung, lại đột nhiên bị Giang Tiểu Lâu ngăn cản. Lão Vương Phi tức giận xông lên đến đỉnh đầu, mơ hồ thấy được cả gân xanh. Giang Tiểu Lâu, đây là chuyện của Vương Phủ, ngươi là người khác họ, không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Giang Tiểu Lâu cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương, ôn hòa khuyên nhủ. Lão Vương Phi, con đã là nghĩa nữ của Vương Phi, thì không phải là người ngoài. Chuyện hôm nay con đã thấy hết. Có một câu không thể không nói, Bất kể thế nào, thì xin người nghe con nói đã. Nói. Lão Vương Phi lạnh lùng thốt ra một chữ. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Giang Tiểu Lâu còn có thể nói thêm cái gì được nữa sao? Giang Tiểu Lâu mặt mày ôn nhu, âm thanh uyển chuyển. Ngài rất yêu thương Vương gia, ai ai cũng biết. Nhưng xin bình tĩnh mà nghĩ lại. Tả Tuyên tẩu tẩu rõ ràng là bị vu oan. Không lẽ ngài muốn để hung thủ tự do ngoài vòng luật pháp sao? Trên mặt Lão Vương Phi hiện lên vẻ nghi hoặc phức tạp, lạnh lùng nói. Vu oan? Ai lại vu oan cho nó? Giang Tiểu Lâu nhìn Tả Tuyên đang khóc không ngừng, giọng điệu bình thản. Vương gia ăn hồng khô ở chỗ mẫu thân. Mẫu thân tuyệt đối sẽ không thể hại phụ thân. Còn nữa, người tin tường đều có thể nhận ra. Mục đích của hung thủ không phải vương gia, mà là mẫu thân. Vương gia chỉ là người chịu tội thay thôi. Như vậy xem ra, đúng là Tả Tuyên rất đáng nghi. Dù sao hồng khô là do tự mình tẩu ấy mang đến. Còn đặc biệt dặn dò Vương Phi, đồ lạnh như vậy không thể ăn nhiều. Người hạ độc tự mình đưa thuốc độc đến ở ngay trước mặt tất cả mọi người trong phủ. Giống trống cua chiên như vậy, cứ như sợ người khác không biết được. Trên đời này, làm gì có người nào ngu xuẩn như vậy? Lão Vương Phi, có rất nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài. Ngài là người rất cơ trí, hung thủ thật sự là ai, thì phải điều tra cho rõ. Từ khi hồng khô này đưa vào vương phủ, thì có những ai tiếp xúc với nó? Giang Tiểu Lâu, ngươi đây là đang ngẫm máu phun người. Tráng Hách Liên Thắng nhảy lên một cái, nhịn không được phải hét lên. Giang Tiểu Lâu cười, đáy mắt như có lửa. Nhị công tử, ta chỉ đang nói ra cách truy tìm hung thủ phía sau. Ngươi cần gì phải kích động? Sắc mặt Lão Vương Phi không ngừng đảo qua Hách Liên Thắng. Hách Liên Thắng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ từ dâng lên, lan ra toàn thân. Tuy ngươi không nói thẳng, nhưng người tiếp xúc qua hồng khô này chỉ có người trong viện của ta. Rõ ràng là đang chỉ cây dâu mắng cây hòa, có ý đồ riêng. Tả Tuyên thấy thời cơ đã đến, nước mắt liền không ngừng rơi, vẻ mặt càng oan ức. Tổ mẫu, từ khi Tuyên Nhi được gả vào đây, phu quân vẫn không yêu thích. Nhờ có Vương Phi săn sóc, mới không đến nỗi không chỗ dung thân. Vương Phi tốt với con như vậy, sao con lại hại người được? Tuyên Nhi có thể thề với trời, nếu con là người hạ độc trên hồng khô, thì xin bị thiên lôi đánh, chết không tử tế. Thân là thê tử của người ta, có mấy lời vốn không tiện nói. Nhưng chuyện đến nước này nếu còn không nói, thì sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Nếu muốn nghi ngờ, thì cũng nên nghi ngờ cái người cả ngày chỉ muốn Vương Phi. Lão Vương Phi nhìn chằm chằm đôi mắt Tả Tuyên, thấy đôi mắt kia trong suốt đẫm lệ. Cây trâm trên tóc rơi xuống, mái tóc xõa dài rối tung trên vai, bộ dáng hiền lành đáng thương. Bình tĩnh mà xét, Tả Tuyên xuất thân từ phủ đại học sĩ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết giữ đạo hiếu. Trước kia tính tình nàng có chút lanh lẹ, tuy hơi thẳng thắn, nhưng về thể thống thì không hề có chút sơ sót. Ngược lại Hách Liên Thắng có động cơ cưới vợ không trong sáng. Cưới về rồi, lại tìm cách bắt nạt, khiến Tả Tuyên nguội lạnh tâm tư. Trước kia Hách Liên Thắng đều trách Tả Tuyên là đố phụ, nam nhân yêu thích ái thiếp là chuyện bình thường, nhưng không biết nặng nhẹ mà lạnh nhạt chính thê thì lại hơi quá đáng, đặc biệt là Tả gia rất có ích cho con đường sự nghiệp của hắn. Tuy rằng Lão Vương Phi nghĩ như vậy, nhưng rất khó nói, dù sao có tấm gương của Khánh Vương ở đó, thượng bất chính hạ tắc loạn. Bà mắng Hách Liên Thắng cũng chính là tự mắng mình. Dù sao bà vẫn tự xưng Khánh Vương Phủ là nơi rất quy củ. Nhưng ai cũng biết, quy củ đã sớm bị Thuận Di Nương làm cho sụp đổ rồi. Đúng, Tả Tuyên là một đứa con dâu rất quy củ. Mưu hại đích mẫu là tội đáng bàm thay. Nàng vẫn là một thiên kim phủ học sĩ, sao lại không hiểu chuyện này? Còn nữa, trước giờ quan hệ giữa nàng và Khánh Vương Phi rất tốt. Ngược lại, tình cảm với Hách Liên Thắng lại lạnh nhạt. Cần gì phải vì một phu quân không chút tình cảm mà làm vậy? Vẻ mặt Lão Vương Phi thay đổi mấy lần, ánh mắt nghi ngờ chậm rãi chuyển sang Hách Liên Thắng. Trong phủ này, người oán hận Vương Phi nhất chỉ có một An Hoa quận vương vừa bị tước địa vị thôi. Hách Liên Thắng kiềm chế tức giận trong lòng. Giờ khắc này, nhìn thấy Tả Tuyên và Giang Tiểu Lâu thông đồng, người công khai người ngầm ám chỉ mình hạ độc, liền bước lên một bước, nắm lấy mái tóc của Tả Tuyên, lạnh lùng nói: "Chúng ta là phu thê, tuy rằng ngày thường ta hơi lạnh nhạt ngươi, nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Chẳng qua ta chỉ có hai thị tỳ thôi, chưa từng động đến vị trí chính thê của ngươi. Nhưng ngươi là thê tử, lại không biết phân ưu cho chồng, chỉ biết tranh giành tình cảm. Đây là lỗi không biết dạy con của Tả gia, không dạy ra được một người vợ hiền. Bây giờ ngươi lại vô sĩ làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung. Nếu bây giờ ta không xử lý ngươi, sau này Khánh Vương Phủ sẽ không có ngày nào được yên." Hách Liên Thắng không phải kẻ ngốc, trong chớp mắt hắn đã biến việc này thành Tả Tuyên ghen tuông mà hại hắn. Cứ như vậy, mọi người sẽ cho rằng đây là sai lầm của Tả Tuyên, muốn vu oan cho phu quân của mình, quyết tâm liều chết. Nếu kịch đã diễn thì đừng mong có ai toàn thân trở ra. Giang Tiểu Lâu đã nói trước với Tả Tuyên là nàng phải mạo hiểm, nàng cũng đã quyết tâm làm lớn chuyện. Giờ khắc này bị đối phương nắm tóc, càng khiến nàng tan nát cõi lòng. Mama hồi môn của Tả gia tiến lên, ôm lấy chân Hách Liên Thắng, khóc không thành tiếng: "Cô gia, từ khi tiểu thư gả đến đây, chưa từng có lỗi với ngài. Ngài không thể hớt nước bẩn lên người tiểu thư như vậy." Mama kia từ lâu đã được Tả Tuyên dặn dò, bề ngoài thì khóc rướt mướt, bên trong thì thầm mắng chửi. Hách Liên Thắng rung tay lên, chân trái giơ lên đạp một cái, mama kia quát to một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất bất tỉnh. Tả Tuyên nắm được cơ hội, lập tức bò tới dưới chân lão Vương Phi nói: "Giết người rồi, hắn muốn giết người diệt khẩu, tổ mẫu cứu con. Nhanh, đi xem còn thở không." Khánh Vương Phi cuốn lên vội ra lệnh. Trư Vân bước lên đi thăm dò, lúc này mới thở phào nói: "Là nhất thời ngất đi thôi." Lúc này lão Vương Phi mới thở ra một hơi. Mama này là mama hồi môn của Tả Tuyên, giấy bán thân nằm bên Tả gia vẫn chưa giao cho Khánh Vương Phủ, mục đích là để con gái có người bên cạnh giúp đỡ trong lúc quan trọng. Ai ngờ suýt nữa lại bị Hách Liên Thắng đá chết. Bà vừa tức vừa bực bội an ủi Tả Tuyên: "Đừng sợ, chỉ là nhất thời." Tả Tuyên vẫn đang khóc nức nở, bộ dáng như vô cùng kinh hãi: "Tổ mẫu, đây không phải lần đầu. Có lần con nghe phu quân và tiểu thiếp nói con nhạt nhẽo, lại có khối u dị dạng, hắn nhìn đã buồn nôn. Nếu không phải phụ huynh con còn có giá trị, hắn đã tìm cách đập chết con để cưới người khác rồi. Con tưởng rằng hắn chỉ nói vậy thôi, hôm nay xem ra hắn đã làm thật. Từ ngày bị đoạt tước vị, hắn ngày đêm chửi bới vương gia vương phi, nói vương gia bạc đãi hắn. Con khuyên bảo hắn cũng không nghe, ngược lại trách con ăn cháo đá bát. Hở ra thì hắn vừa đánh vừa chửi, còn muốn giết con." Nói xong, nàng kéo ống tay áo lên, hiện ra từng vệt xanh đỏ tím xen lẫn, thấy mà giật mình. "Chỉ cần con bị định tội, hắn không chỉ không cần bỏ vợ, cũng danh chính ngôn thuận diệt trừ được con. Số của con thật khổ, thật là khổ mà." Giang Tiểu Lâu đứng bên cạnh nói: "Đáng thương cho Tả Tuyên, tẩu đúng là thiển cận. Đâu chỉ diệt trừ tẩu, còn có thể diệt trừ cả Vương Phi. Vừa báo thù cho mẹ ruột, lại rửa được mối hận mất phong hào. Cho dù Tả gia quyền thế đến mấy, cũng không có mặt mũi nào đi rửa oan cho một đứa con dâu muốn mưu sát đích mẫu. Đúng là mũi tên trúng ba con chim." Mọi người nghe vào tai, nhất thời đều tin là thật. Khánh Vương Phi giận dữ nói: "Hách Liên Thắng, ngươi đúng là không coi ai ra gì." Lửa giận của lão Vương Phi càng to, lật tay một cái, cầm lên bình sứ trên bàn, rầm một tiếng ném về phía Hách Liên Thắng. Hách Liên Thắng né tránh theo bản năng, cái bình rơi đùng trên mặt đất, vỡ tan nát. Lão Vương Phi liên tục thở dài: "Hay cho Hách Liên Thắng ngươi, phụ thân ngươi tốt với ngươi cỡ nào chứ? 3 năm trước thế tử của Liên Nguyên Hầu bị tước phong hào, liền lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, từ đó tự sinh tự diệt, không màng sống chết. Ngươi bây giờ vẫn được ăn ngon ngủ say, cơm no áo ấm, còn không phải là vì phụ thân ngươi mềm lòng sao? Ngươi báo đáp hắn thế nào chứ? Cha ruột mà cũng ra tay được, ngươi đúng là tán tận lương tâm." Lão Vương Phi tức giận đến cực điểm, thở không ra hơi. Vương Phi vội đi đến vuốt ngực cho bà. Mẫu thân bất giận, xin đừng vì tên nghiệt tử này mà ảnh hưởng sức khỏe. Hách Liên Thắng chấn động trong lòng, hoàn toàn không để ý đến mảnh sứ vụn dưới sàn. Hắn quỳ xuống dập đầu không ngừng, lát sau máu chảy đầy mặt, nhuộm đỏ cả đất. Hách Liên Thắng cảm thấy oan ức tột cùng, càng căm hận Giang Tiểu Lâu và Tả Tuyên. Tổ mẫu, đúng là cháu đã phạm lỗi, nhưng cháu không phải kẻ ngốc. Người nghĩ lại đi, cả nhà này căm ghét con, chỉ có phụ thân chịu giúp con. Nếu người có mệnh hệ gì thì làm sao con ở lại vương phủ được nữa? Tất cả đều do Giang Tiểu Lâu và tiện nhân Tả Tuyên hồ nhau hãm hại con bị oan. Hai mắt Giang Tiểu Lâu như tỏa sáng, âm thanh không lạnh không nóng. Nhị công tử nói sai rồi, hồng khô không phải đưa cho vương gia, mà là đưa cho vương phi dùng. Trong phủ này chỉ có vương gia là bùa hộ mệnh của ngươi, nhưng ai cũng biết vương phi không thích ngươi, thậm chí từng yêu cầu vương gia đuổi ngươi đi. Ngươi sợ vương gia thật sự đồng ý, nhất thủy quẩn cũng không có gì lạ. Giang Tiểu Lâu, ngươi đúng là ác độc, lại nghĩ ra thủ đoạn này hại ta. Tổ mẫu, xin người đừng tin hai tiện nhân này nói lung tung, bọn họ cấu kết nhau hại con. Gương mặt Hách Liên Thắng trắng bệch, âm thanh run rẩy. Khánh Vương Phi khẽ thở dài. Hách Liên Thắng à, Hách Liên Thắng, ngay cả thê tử ngươi cũng chỉ chứng ngươi, không lẽ ngươi không làm sai chút nào sao? Mẫu thân, con chỉ cảm thấy việc này quá oan uổng, chỉ muốn nói rõ để tổ mẫu hiểu được mà thôi. Lần đầu tiên Hách Liên Thắng nếm mùi vị bị vu oan, hắn thấy trong lòng vô cùng phẫn uất, như có một luồng huyết dịch sôi trào xông thẳng lên đầu. Lão Vương Phi lạnh lẽo nhìn hắn, bà không tin Hách Liên Thắng muốn giết Khánh Vương, nhưng bà tin hắn muốn lấy mạng Khánh Vương Phi. Cái gia đình này đã sụp đổ, những người quen thuộc trở nên xa lạ đáng sợ. Là cái gì khiến dạ tâm của họ bành trướng? Là cái gì đẩy bọn họ trở nên điên cuồng như vậy? Bà mơ hồ rõ ràng, kẻ cầm đầu gây nên những thứ này chính là kẻ đang nằm trên giường bệnh. Cái gọi là cương thường chính là quy củ của tổ tông. Thiếp không ép thê, con thứ không hơn con trưởng, đó mới là đạo lý. Ai cũng có vị trí của mình, ai cũng nên làm tốt phận sự của mình. Thân là thiếp, vốn nên kính trọng chính thê, an ổn sống qua ngày. Nhưng trong lòng Thuận Di Nương đều chỉ có âm mưu cướp đoạt, ước gì kéo được vương phi xuống đài. Thân là con thứ, phải quý trọng sự thương yêu của phụ thân, vì bản thân là mưu tính tiền đồ, sau này vẫn có thể cưới vợ phong quan. Vinh hoa phú quý, tôn trọng, thông cảm, những gì Khánh Vương Phi phải cho các con thứ đều cho đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng sao bọn họ vẫn thấy không đủ? Đúng, vì Khánh Vương đã cho bọn chúng hy vọng, mà những hy vọng này không nên có, biến những đứa trẻ này trở thành người ích kỷ, điên cuồng. Chuyện này thì trách được ai? Lão Vương Phi từ từ thả cây gậy xuống, thở hồng hộc. Oan nghiệt mà. Người đâu? Tạm thời giam hắn lại, để sau thẩm vấn. Trong lòng Hách Liên Thắng giật mình, lại ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng. Tổ mẫu, muốn thẩm vấn thì người đầu tiên nên thẩm vấn là Tả Tuyên. Tiện nhân kia mới đúng là hung thủ thật sự. Tả Tuyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm. Ngươi là phu quân của ta, cũng là trời của ta. Xưa nay chỉ có ngươi có lỗi với ta, ta không dám có lỗi với ngươi chút nào. Trước kia ta nhẫn nhịn, chỉ cầu ngươi có thể lãng tử quay đầu. Đã sớm khô nước mắt, khô cả máu. Nhưng mà Hách Liên Thắng, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Được rồi, nếu ngươi luôn miệng nói là ta hạ độc, hôm nay ta cũng không cần cái mạng này nữa. Ta sẽ học theo những nữ tử cương liệt để chứng minh sự trong sạch của mình. Nói xong, nàng bỗng nhiên lao mạnh về phía cây cột bên trái. Tỳ nữ ma ma bên cạnh muốn cản, nhưng động tác của nàng quyết tuyệt, không có chút chần chờ. Bóng người vừa lóe lên thì cái trán đã đâm rầm vào cột, thân hình ngã xuống. Hành động này quá đột nhiên, khắp phòng đều sững sờ. Đến khi Giang Tiểu Lâu bước lên thì nàng đã ngã trên đất, máu chảy đầy mặt, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, khiến cho lão đại phu cũng sợ hãi choáng váng. Đại phu, mau kiểm tra. Giang Tiểu Lâu nhanh tay xé váy của mình băng lại vết thương trên trán cho Tả Tuyên, lạnh lùng nói. Lão đại phu nhào tới, không ngừng kiểm tra vết thương, luôn miệng nói: Ôi chao, vị phu nhân này cũng quá cương liệt, đụng đến mức muốn vỡ nát đầu rồi. Hai mắt Tả Tuyên nhắm nghiền, lông mi khẽ rung, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, máu trên trán chảy xuống ào ào, mùi máu tanh lan khắp phòng, tất cả mọi người đều hoảng hốt vây chung quanh. Đến lúc này còn muốn ra vẻ, đây không phải là chứng minh trong sạch, chỉ là sợ tội tự sát thôi. Tổ mẫu, xin người đừng bị ả bức ép. Hách Liên Thắng đè nén cơn tức giận trong lòng, quay đầu nói với lão Vương Phi. Hách Liên Thắng, ngươi tự sờ vào lương tâm của mình mà hỏi đi. Người đang nằm đó chính là thê tử của ngươi. Từ khi nó gả đến đây, có làm gì có lỗi với ngươi chưa? Tại sao ngươi đối với nó như vậy? Không lẽ trái tim của ngươi làm bằng sắt? Đầu tiên là giết đích mẫu, vô cớ liên lụy phụ thân. Bây giờ còn muốn giết chính thê. Ngươi đúng là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Bao nhiêu năm qua, ngươi đọc sách gì? Bây giờ ngay cả con người cũng không phải. Mẫu thân, nếu người tha thứ cho hắn, thì vương phủ này, con cũng không ở lại nổi nữa. Khánh Vương Phi mặt mày tái nhợt, từng câu từng chữ đều là căm tức. Tổ mẫu, nhị ca sẽ không làm ra chuyện thất đức như vậy đâu. Xin người minh giám. Hách Liên Tiếu vẫn ở bên cạnh không nói một lời, thời khắc mấu chốt không thể không van xin. Dĩ nhiên, nàng không thực sự quan tâm Hách Liên Thắng có hạ độc hay không, mà chỉ sợ ảnh hưởng đến mình. Đúng đó, tổ mẫu. Từ nhỏ nhị đệ học hành giỏi giang, tâm địa lương thiện. Cho dù bây giờ có nghĩ quẩn cái gì, không lẽ không đáng được tha thứ sao? Sao bây giờ ai cũng nghi ngờ hắn? Tổ mẫu, người là người rất cơ trí, sao có thể nghe vài câu nói mà... Tương Hiểu Vân cũng dịu dàng khuyên nhủ. Vài câu nói, bây giờ có một người nằm đây sắp chết, quận Vương Phi còn có thể nói vậy sao? Đúng là chuyện không xảy ra trên người mình, thì nói kiểu gì cũng được. Hai người đều là con dâu của Hách Liên gia, biết rõ những chỗ khó xử của nhau. Không thông cảm chút nào thì thôi, còn muốn giúp Hách Liên Thắng vu oan người khác. Tương Thị là gia tộc cao quý, không lẽ Tả Thị lại là gia môn thấp kém? Lão Vương Phi, hôm nay Tả Tuyên bị thương ra nông nỗi này, Tả gia mà tìm đến cửa, chỉ sợ không thể thu xếp được. Giang Tiểu Lâu mắt long lanh nhẹ nhàng đảo qua, miệng thờ ơ nói. Lão Vương Phi chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bên này Hách Liên Thắng một mực kêu oan, bên kia là đứa cháu dâu nằm thôi thớp. Tất cả mọi người đều căm phẫn sụp sôi, nhất thời không biết ai đúng ai sai. Chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, bà kiên quyết quát lên. Câm miệng, tất cả đều câm miệng. Nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng trợn mắt nhìn lão Vương Phi, chỉ nghe bà nặng nề nói. Trước tiên đưa người đi chữa trị, chờ vương gia tỉnh lại sẽ thẩm vấn. Nếu có tin tức gì bị truyền ra ngoài, các ngươi ai cũng không sống được. Câu nói này rất nặng, ai cũng tự hiểu vấn đề. Cả căn phòng im lặng như tờ. Đợi đến khi được đưa vào viện của Giang Tiểu Lâu, Tả Tuyên mới ngồi dậy, bộ dáng tiều tụy, vết máu đầy mặt, nhưng lại cười lên một cách kỳ lạ. Chủ ý này của muội rất hay, lúc này đúng là không hòa ly không được. Giang Tiểu Lâu duỗi ngón tay ra, đâm vào trán nàng một cái. Tả Tuyên đau đến rên rỉ. Muội muốn chết sao? Chỗ này bị chảy máu thật đó. Nha đầu này, đúng là tâm địa tàn nhẫn. Ta chỉ bảo tổ làm bộ thôi, ai bảo tổ đi đụng thật như vậy. Đụng một tiếng thật lớn làm ta giật cả mình, còn tưởng tổ thật lòng muốn chết. Giang Tiểu Lâu chậm rãi thở ra một hơi, không khỏi trách cứ. Không chân thực như vậy làm sao mọi người tin? Muội thấy không? Tất cả đều tin ta. Tả Tuyên đắc ý cong môi lên, chỉ cảm thấy oán khí trong lòng từ từ tan đi mất. Chỉ một từ thôi, sướng. Hai nha đầu đáng chết này, làm ta sợ muốn đứng tim. Một âm thanh đột ngột vang lên, Tả Tuyên bị dọa đến mức muốn nhảy lên. Giang Tiểu Lâu vội đỡ lấy nàng, lúc này mới thấy Khánh Vương Phi tươi cười đi vào. Tả Tuyên an tâm trở lại, không khỏi vỗ vỗ ngực mình. Vương Phi, người đi vào âm thầm mới dọa người ta sợ đó. Khánh Vương Phi không khỏi lắc đầu. Chủ ý này quá mạo hiểm, dùng danh dự và tính mạng ra đánh cược, vậy mà hai đứa cũng nghĩ ra được. Tả Tuyên ngẩn ra rồi trấn định lại, biểu hiện cũng khôi phục bình tĩnh như xưa, sâu kính nói. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Con với Vương gia Vương Phi không có thù hận, với Hách Liên Thắng thì như nước với lửa, sẽ không ai tin con đi hạ độc hai người. Giang Tiểu Lâu đã dặn dò Sở Hán đổi hồng khô. Hồng khô mà Khánh Vương ăn đúng là có thạch tính, nhưng số lượng cực nhỏ, chỉ khiến người ta nôn mửa chảy mấy ngày thôi, tuyệt đối không chết. Một là dùng lý do này đối phó Hách Liên Thắng, hai là giáo huấn Khánh Vương một chút, để hắn tự nếm quả đắng, biết cái gì gọi là đau thấu tim gan, sống không bằng chết. Giang Tiểu Lâu nói, bây giờ vẫn chưa thành công, chúng ta còn một chuyện khác nữa. Tả Tuyên kinh ngạc, làm gì? Giang Tiểu Lâu cười nhạt, dĩ nhiên là chăm sóc Vương gia thật tốt, hy vọng ông ấy sớm ngày tỉnh dậy, mới diễn tiếp màn kịch sau được. Ba ngày sau Khánh Vương mới tỉnh lại, chỉ là vẫn nôn mửa tiêu chảy như trước, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể nằm trên giường. Phiên Phiên cả ngày khóc sướt mướt, ngồi bên cạnh than thở. Khánh Vương nghe nói Hách Liên Thắng là người hạ độc, ngạc nhiên suốt nửa ngày, đều không nói ra lời. Chuyện này sao lại có thể? Chứng cứ đâu? Phiên Phiên dùng khăn lau nước mắt, bộ dáng rất bi thương. Vương gia, chuyện đến nước này, người còn nghĩ tới nghịch tử kia làm gì? Ngoại trừ nhị thiếu phu nhân chỉ chứng, còn có một hộ vệ bên người nhị công tử. Hắn tận mắt nhìn thấy nhị công tử hạ độc trên hồng khô. Khi hộ vệ đi đổ ống đựng bút của hắn, thì phát hiện một bao giấy từng gói thạch tín, vốn muốn lặng lẽ đem đi bỏ. Số giấy đó đã sớm bị xé thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả tiểu thiếp sủng ái nhất của hắn cũng nói hắn thường nằm mơ, chửi mắng ngài và Vương Phi. Sắc mặt Khánh Vương tái xanh, hai mắt như run rẩy. Khánh Vương Phi thấy thế chỉ ôn nhu khuyên. Vương gia, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Khánh Vương chỉ cảm thấy một luồng khí độc lẫn quẩn trong lòng. Những tin tưởng, hy vọng còn sót lại trong tim từ từ mục nát. Cuối cùng không còn gì nữa. Ta thật không thể tin được, Thắng Nhi lại làm ra chuyện này. Khánh Vương Phi thở dài. Ta thà tin là hắn muốn giết ta. Vương gia chẳng qua chỉ vô tình ăn nhầm hồng khô có độc thôi. Khánh Vương chậm rãi phun ra một hơi. Giết ta hay là giết bà thì có gì khác biệt. Lòng oán hận của nó không dứt, mãi mãi cũng không biết sai. Có đứa con này đúng là gia môn bất hạnh. Khánh Vương Phi nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt Khánh Vương càng tái xám, biểu hiện uể oải, không khỏi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại ra vẻ tiếc hận. Vương gia, Hách Liên Thắng đã bị giam lại, ngài muốn gặp hắn không? Tâm tình Khánh Vương ngột ngạt như bị đè nén, trầm giọng nói. Cho người đưa nó đến đây. Hách Liên Thắng vào phòng, sắc mặt cực kỳ chân thành, bộ dạng vô cùng oan ức. Hắn rầm một tiếng ngã quỵ trên đất, gắt gao kéo vạt áo Khánh Vương. Phụ thân, nhi tử có thể thề với trời, nhi tử không hề hạ độc. Khánh Vương chỉ tĩnh mịch nhìn hắn, trong mắt như không có tâm tình gì. Hách Liên Thắng kinh hoảng bất an, cảm thấy sợ hãi từ từ dâng lên. Phụ thân, hộ vệ kia bị Tả Tuyên và Giang Tiểu Lâu mua rồi, hắn cố ý vu oan con. Thê tử ngươi vu oan ngươi, hộ vệ vu oan ngươi, ngay cả tiểu thiếp sủng ái nhất của ngươi cũng vu oan ngươi, ngươi đúng là oan uổng quá. Khánh Vương thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Hách Liên Thắng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hách Liên Thắng dập đầu liên tiếp mười mấy lần, âm thanh vang dội khắp phòng. Khánh Vương không chút cảm xúc mà nhìn, không hề thay đổi sắc mặt. Một người khi đã thất vọng tới cực điểm sẽ không cảm thấy bi thương hay phẫn nộ nữa. Nhưng mà Hách Liên Thắng chỉ ngẩng đầu lên, trên trán một mảng xanh tím, đáy mắt long lanh nước. Phụ thân, lần này nhi tử bị oan thật, tuyệt không có nửa câu dối trá. Có trách thì trách con không biết bên cạnh mình có tiểu nhân nham hiểm. Con đã viết thư cho đại ca, huynh ấy đã trả lời. Xin phụ thân xem xong thư hãy tính. Sắc mặt Khánh Vương hơi đổi, Hách Liên Thắng quả thật lấy một phong thư ra, đưa cho Khánh Vương. Khánh Vương mở thư ra nhìn một chút, lại từ từ thả xuống, thở dài. Đại ca ngươi ở bên ngoài liều mạng, tận trung vì nước, ngươi lại làm sằng làm bậy, ngu xuẩn hành động. Nó cầu xin ta nể mặt nó mà tha cho ngươi. Hách Liên Thắng nhìn Khánh Vương, vết xanh tím trên trán nhìn mà giật mình, đôi mắt cũng đầy lệ. Phụ thân, con là con của người mà. Trước kia quả thật con đã làm sai nhiều chuyện, nhưng lần này con thật sự không có hạ độc, chỉ xin người nể tình đại ca mà tin con, có được không? Khánh Vương liếc mắt nhìn hắn, thần sắc phức tạp vô cùng. Trong nháy mắt, trái tim Khánh Vương phi nhảy lên. Giữa không gian tĩnh mịch, cuối cùng Khánh Vương chậm rãi phun ra vài chữ. Được, ta tin ngươi. Nghe Khánh Vương nói vậy, Hách Liên Thắng không khỏi mừng thầm. Lá thư này tới quá đúng lúc, lập tức nói. Đa tạ phụ thân tin tưởng, nhi tử sẽ không phụ lòng của người. Khánh Vương siết chặt lá thư trong tay. Kim Lăng quận vương Hách Liên Duẩn là trưởng tử của hắn. Từ nhỏ văn võ chính trị, không cái nào không giỏi. Lên chiến trường càng dũng mãnh tuyệt luân, có dũng khí vạn người không bằng, tài bắn cung cao siêu, chính là niềm tự hào lớn nhất của Khánh Vương. Trưởng tử không chỉ thận trọng, còn tranh được vô số vinh quang về cho Khánh Vương phủ. Nếu tương lai có ngày tội danh độc hại phụ thân của đệ đệ hắn truyền ra ngoài, văn võ bá quan sẽ nhìn hắn thế nào? Tương lai tươi sáng của hắn sẽ xuất hiện vết ố, mãi mãi không thể xóa mờ. Cho dù tội của Hách Liên Thắng đáng chết, cũng không thể hủy hoại cả đời của Hách Liên Duẩn. Cho nên, dù trong lòng tức giận đến muốn hộc máu, Khánh Vương vẫn phải mạnh mẽ nhịn xuống. Trong lúc Hách Liên Thắng mừng rỡ, Khánh Vương đột nhiên nói, nửa tháng nữa, sứ giả Việt Tây sẽ đến đây, ký kết hiệp ước hòa bình với chúng ta. Đến khi đó, ta sẽ là đại biểu đón tiếp những sứ thần này. Ngươi hiểu rõ phong tục Việt Tây, cũng tham gia đi. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, tuyệt đối đừng làm hỏng. Hách Liên Thắng giật mình trong lòng, không kìm được vẻ tươi cười. Dạ, phụ thân. Khi hắn đứng dậy, làm như không nhìn về phía Khánh Vương phi, môi hơi cong lên, khó nén trào phúng đắc ý trong lòng. Khánh Vương phi lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không biến động. Chờ hắn lui ra, Khánh Vương thở dài một hơi, cơn giận này như muốn phun trào ra ngoài, nhưng sau đó càng lúc, hắn càng cảm thấy bị đè nén. Khánh Vương phi thở dài, khi trở về viện của mình, vẫn mang theo vẻ thất vọng. Khi Triêu Vân đưa trà đến, tay của bà nắm chặt chén trà, phảng phất hận không thể bóp nát nó ra, khiến cho bàn tay nổi đầy gân xanh. Trong lòng Triêu Vân ngẩn ra, nỗi tức giận và thất vọng của Khánh Vương phi không nói nên lời. Cuối cùng đè nén xuống, thở dài nói, đi, mời Tiểu Lâu tới. Khi Giang Tiểu Lâu bước vào cửa, đã nghe thấy âm thanh nặng nề của Khánh Vương phi. Tiểu Lâu, chúng ta thất bại rồi. Âm thanh Khánh Vương phi rõ ràng là tức giận, có vẻ bi phẫn vô cùng. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu yên tĩnh không gợn sóng, chỉ mỉm cười nói, sao mẫu thân lại nói vậy? Khánh Vương phi kể lại một lần chuyện xảy ra hôm nay. Tiểu thiếp của Hách Liên Thắng và hộ vệ của hắn Tư Thông, khó khăn lắm chúng ta mới lợi dụng được chuyện này để trả kích đối phương. Lại không ngờ hắn liên lạc được với Kim Lăng quận vương. Trong số các con cái, Vương gia coi trọng nhất là đứa con trai trưởng này. Hắn quả thực cũng rất tài giỏi. Từ nhỏ văn võ song toàn, dũng mãnh thiện chiến. Vương gia nói, đứa con này giống ông ấy khi còn trẻ nhất. Giọng điệu khi nói về hắn rất kiêu ngạo, có thể thấy là yêu thương vô cùng. Cho nên lá thư này đã hủy hoại nỗ lực bao lâu nay của chúng ta. Nể tình Hách Liên Duẩn, ông ấy đã tha cho Hách Liên Thắng, còn để nó đi đón tiếp sứ đoàn. Hắn bây giờ không có công danh, không có tước vị, nghênh tiếp sứ đoàn thì làm gì tới lượt hắn? Chẳng qua là đứng sau lưng vương gia làm vật trang trí, tận tâm bù đắp khuyết điểm, nhằm tranh thủ lấy lại hảo cảm trước mặt hoàng đế thôi. Giang Tiểu Lâu nghe xong, lại không có vẻ thất vọng, trái lại cười nhạt. Mẫu thân không cần nóng ruột, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Trước kia vương gia bảo vệ Hách Liên Thắng thế nào, thì bây giờ sẽ căm ghét hắn thế đó. Nếu không tin, chúng ta cứ chờ xem, vương gia có thật sự tha thứ cho hắn hay không. Sau nửa tháng, Quả nhiên, hoàng đế Việt Tây phái đặc sứ đến. Vị sứ thần này chính là Trịnh Hoành, đại danh vang dội, triều thần có tiếng ở Việt Tây. Trịnh Hoành nổi tiếng không phải vì hắn làm quan tài giỏi, mà vì hắn vô cùng thích uống rượu. Bất kể là giữa mùa đông hay mùa hè, bất kể là đi săn bắn hay đi sứ, hắn cũng phải uống rượu. Nếu chỉ mê rượu thì cũng không có gì lạ. Cái lạ là cho dù hắn uống rút 3 ngày 3 đêm, quay mặt lại, vẫn hiện ra thần thái sáng láng, nhảy bén hơn người. Khi làm việc vẫn thần tốc, chưa từng xảy ra sai sót. Khánh Vương là đại diện của Đại Chu tiếp đón đối phương, đồng thời cũng mang Hách Liên Thắng đi theo. Tin tức này truyền ra ở kinh thành, nhất thời khiến người người nghị luận sôi nổi. Bọn họ không ngờ Hách Liên Thắng lại nhanh chóng được Khánh Vương tha thứ như vậy, còn mang theo tham gia chuyện quan trọng thế này. Khi tin tức truyền đến, Tả Tuyên đang dưỡng thương không khỏi nghiến răng. Đúng là uổng phí công sức. Giang Tiểu Lâu đẩy chén thuốc tới trước mặt nàng, nụ cười ôn hòa. Cố gắng uống thuốc của Tẩu đi, chuyện này Tẩu không cần lo lắng. Tả Tuyên bưng chén thuốc lên, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Muội có ý gì? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. Nếu lúc này Vương gia phạt nạn hắn, ta sẽ tin là Vương gia thật sự còn hy vọng với hắn. Nhưng lần này ông ấy không nói một câu nào. Tẩu nghĩ lại đi, đây là thật sự tha thứ sao? Có yêu thương mới có dạy dỗ, chỉ khi nào thất vọng đến cực điểm mới không còn chê trách nữa. Đạo lý dễ hiểu như vậy, nhưng người thường lại không hiểu được. Vậy tại sao ông ấy còn cho Hách Liên Thắng tham gia hoạt động quan trọng như vậy? Đây không phải là cho hắn cơ hội lập công chuộc tội sao? Tả Tuyên hỏi tới. Khói trắng bên trong lư hương lượn lờ bay lên, tràn ngập trong phòng, nhưng cũng không che lấp được mùi thuốc. Tả Tuyên chỉ thấy miệng rất đắng, trong lòng nhảy lên từng trận, kiên quyết muốn hỏi ra đáp án. Giờ khắc này mưa đã rơi xuống, liên tiếp đánh vào trên cửa sổ. Bên ngoài tiếng sấm và tiếng gió quấn vào nhau. Mưa như trút nước, ánh nến mờ nhạt chiếu lên mặt Giang Tiểu Lâu. Bóng người cũng lay động theo từng cơn gió. Không cần nóng ruột, Tẩu sẽ hiểu. Vừa dứt lời, Tiểu Điệp nhanh chóng bước vào. Có lẽ là dính nước mưa. Đợi đi đến đâu thì để gây ra âm thanh sàn sạt đến đó. Tiểu Điệp nói với hai người họ. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt ồ một tiếng. Chuyện gì? Trên mặt Tiểu Điệp còn có chút không tin tưởng. Là nhị công tử. Trịnh Hoành nói, uống được một vò rượu thì sẽ mở một điểm thông thương giữa hai nước. Vương gia liền ra lệnh mọi người đi theo tiếp rượu. Ai ngờ hắn uống rượu quá dữ dội, không ai đánh lại. Vương gia kiên trì bảo nhị công tử xưa nay thích rượu đi. Nhị công tử liền cùng uống với Trịnh Hoành, uống hết 38 vò rượu. Trịnh Hoành vẫn nói chuyện bình thường. Nhị công tử lại không chịu được, ngủ gục trên bàn. Vương gia nói hắn uống quá nhiều, liền sai người đỡ hắn về. Ai ngờ vừa xốc màn kiểu lên, lại phát hiện hắn đã ngừng thở rồi. Chén thuốc trong tay Tả Tuyên lập tức lăn xuống đất, thất thanh nói. Ngươi nói cái gì? Nhị công tử là bị sai đến chết. Âm thanh Tiểu Điệp vẫn mang theo chấn động. Nghe xong lời này, Tả Tuyên bỗng quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, mà Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ nhàng nói. Bây giờ Tẩu hoàn toàn tự do. Ý của muội là... Giang Tiểu Lâu từ từ đến gần Tả Tuyên, âm thanh nhẹ nhàng như một cơn gió thổi qua tai. Hách Liên Thắng, vì quốc gia hiến thân, lại chết vì sở thích uống rượu của hắn, để cho cái chết này trở nên có ý nghĩa. Vương gia đúng là phí hết tâm tư. Tẩu nói, rốt cuộc là hắn chết vì uống nhiều rượu, hay là trúng độc mới chết? Muội... Đáy mắt Tả Tuyên chậm rãi hiện lên vẻ khiếp sợ, đôi mắt như co rút lại. Nàng hoàn toàn không thể tin Giang Tiểu Lâu đang nói gì. Ngoài cửa sổ một tia chớp nổi lên, chiếu sáng sáng cả gian phòng. Giang Tiểu Lâu vẫn mang ánh mắt dịu dàng, ý cười như nước. Chỉ trong nháy mắt, Tả Tuyên chỉ cảm thấy rét lạnh toàn thân. Là Khánh Vương giết chết Hách Liên Thắng, là hắn giết chết con ruột của mình. Giang Tiểu Lâu có thể thành công là vì nàng am hiểu kế ly gián. Lòng người trong tay nàng chỉ là một khối bùn nhão tùy ý nhào nắng. Chỉ cần đối phương không cẩn thận để lộ tâm tư ra ngoài, nàng liền có thể biến nó thành hình dạng gì cũng được. Hách Liên Thắng cho rằng dựa vào thư của Hách Liên Duẩn là tránh được một kiếp, nhưng lại không ngờ chính lá thư đó đẩy hắn vào đường chết. Nếu một cái cây bị bệnh, cách tốt nhất chính là chặt bỏ những cành khô yếu ớt, miễn cho lây lan bệnh tật. Sinh ra ở hoàng gia, Khánh Vương hiểu đạo lý này hơn ai hết. Hách Liên Thắng muốn giữ mạng cho mình, lại không biết người phụ thân yêu thương hắn nhất đã chuẩn bị sẵn con đường chết cho hắn. Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu không động một ngón tay, chỉ là phá hủy người phụ thân có thể che mưa che nắng cho hắn. Cho nên mới nói, con người thường không phải bị phá hủy bởi người mình căm ghét, mà bị hủy diệt bởi người mình yêu thương. Tất cả những gì ngươi trân quý, rất có thể chỉ trong một ngày sẽ biến mất không còn tăm hơi. Hách Liên Thắng cho rằng mình là người chơi cờ, thích nhất là dùng thủ đoạn, kết quả lại chết dưới quân cờ của mình, đúng là buồn cười. Khánh Vương Phủ viết cho Hách Liên Duẩn đang ở biên quan một lá thư, sau đó liền tổ chức tang sự cho Hách Liên Thắng. Khánh Vương Phi không biết Khánh Vương nói gì trong thư, chỉ biết sóng yên gió lặng, Hách Liên Duẩn vẫn trầm mặc. Sau khi tang sự xong xuôi được một tháng, Vương Phủ nhận được một tấm thiệp mời màu vàng. Khánh Vương lật qua lật lại tấm thiếp, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Khánh Vương Phi buông chén trà xuống, nhẹ giọng hỏi: Vương gia, là thiếp mời nhà ai? Khánh Vương trầm mặc một lát, vẻ mặt như không nổi sóng. Bệ hạ muốn cử hành đấu thú ở Triêu An Môn, mời chúng ta đi xem. Khánh Vương Phi ngồi thẳng người, khó nén vẻ kinh ngạc. Đấu thú? Khánh Vương nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Cái gọi là đấu thú, chính là kịch đấu thú mà dân gian thịnh hành. Hàng năm đến lúc tập hợp, thì có vô số nghệ nhân giang hồ dẫn theo sư tử, hổ, sói, tập hợp lại, tìm cách cho chúng nó cắn xé đấu đá nhau. Bởi vì hiện trường toàn máu tươi ngập tràn, vô cùng kích thích, cho nên rất được dân chúng hoan nghênh. Nhưng mà đến thời tiên đế, người nói vô cớ để động vật chém giết nhau là quá nhiều máu tanh, tổn thương đạo trời. Thế là cấm dân chúng tự ý tổ chức đấu thú, mà lâu dần, mấy năm nay cũng nhạt đi rồi. Khánh Vương Phi chỉ cảm thấy đây là việc nhỏ, liền nhỏ nhẹ nói. Ý vương gia là bệ hạ muốn tái lập trò đấu thú. Ánh mắt Khánh Vương lóe sáng, hô hấp càng ngày càng nhẹ. Không sai. Bùi đại tướng quân tình cờ nhắc đến chỗ kỳ diệu của trò đấu thú này trước mặt bệ hạ. Để lấy lòng bệ hạ, thái tử đã thỉnh chỉ, nói muốn để văn võ bá quan mở rộng tầm mắt, cố ý lập nên một sân bãi chuyên dùng đấu thú ở Triêu An Môn, lại vơ vét rất nhiều thú vật hung dữ, chuẩn bị tiến cung, biểu diễn bất cứ lúc nào. Giang Tiểu Lâu cũng ngồi trên đại sảnh, trước sau im lặng không nói, giờ khắc này mới nhẹ nhàng nở nụ cười, hai mắt như tỏa sáng. Nếu vậy thì xem ra, trận đấu thú này nhất định rất thú vị. Khánh Vương Phi bất giác lắc đầu, rõ ràng không đồng ý. Vô duyên vô cớ tăng thêm giết chóc, lại chỉ vì pha trò, đúng là vô vị hết sức. Những vương công đại thần này... Âm thanh Khánh Vương chìm xuống. Thiếp mời là thái tử cho người đưa đến. Không chỉ ta đi, bà cũng phải đi. Nếu không thì thật không ra gì. An Hoa quận vương bị phế bỏ, xem như đã hy sinh vì nước. Tuy rằng Khánh Vương đau lòng vô cùng, nhưng cũng không oán trách. Trịnh Hoành thấy rất hổ thẹn. Vốn dĩ có vài điều kiện đòi hỏi rất cao, cũng nới lỏng hơn nhiều. Xem như trước khi chết, Hách Liên Thắng đã tỏa sáng được một lần, giúp Đại Chu kiếm được không ít lợi. Sau khi hoàng đế nghe rõ sự tình, an ủi Khánh Vương một phen, ban thưởng không ít. Nghe nói đến khi đó bệ hạ cũng đích thân tới, tình cảnh nhất định rất náo nhiệt. Tương Hiểu Vân nhấp một ngụm trà thơm ngát, giọng điệu như một tiếng thở dài. Trong lòng Khánh Vương vẫn nặng trình trịch. Hách Liên Thắng đã bị phế làm thường dân, cũng gạch tên ra khỏi gia phả. Khánh Vương Phủ không thể tổ chức tang sự rình rang cho hắn, cũng không thể thông báo ra ngoài. Ngay lúc này, Khánh Vương không muốn đi ra đối mặt với những ánh mắt soi mói của người khác, càng không có hứng thú xem thi đấu gì. Hơn nữa, hắn vừa mất một đứa con yêu quý, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bây giờ lại đi xem thú, há chẳng phải khiến người ta cảm thấy hắn không có trái tim. Nhưng nếu không đi, thì chính là không nể mặt thái tử, cho nên nhất định phải đi, nhưng phải thể hiện bộ dáng không chút vui vẻ, bị ép buộc mà đến. Khánh Vương đang suy nghĩ đến nhập thần, lại nghe thấy Khánh Vương Phi nói: "Đấu thú tổ chức vào ngày nào?" Khánh Vương hờ hững liếc mắt nhìn thiếp mời, nói: "Vào ngày mốt." Ngày đấu thú, xe ngựa của Khánh Vương Phủ xuất phát rất sớm. Khi đến Triêu An Môn, đã thấy trên quảng trường tụ tập vô số xe ngựa và quý nhân. Ngựa không ngừng phì phì lỗ mũi, dùng chân trước cào cào xuống đất, đi theo một con đường nhỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Quảng trường chính của Triêu An Môn đã được chuẩn bị đầy đủ những cái lều đầy màu sắc, to nhỏ khác nhau. Ở chính giữa là lều của hai người đế hậu. Toàn bộ căn lều có độ cao gần 3 mét, mái vườm màu vàng ống, thân lều được mai bằng sa tanh vàng, tạo thành 3 tầng. Mỗi tầng đều theo hình rồng. Hai bên lều dùng móc câu vàng móc lên. Trước cửa có bức rèm buông xuống. Lều của đế hậu rất to, phía trước lại thiết kế một đoạn hành lang. Trong hành lang trải thảm xa hoa, hộ vệ thiết giáp đứng chung quanh lều, nghiêm mật bảo hộ. Vị trí đầu tiên bên trái là lều của thái tử, tiếp theo là lều của các vị hoàng tử. Khánh Vương Phủ rất được sủng ái, dĩ nhiên là có lều của riêng mình. Mà các triều thần và gia quyến thông thường chỉ có thể chen chúc ngồi chung một chỗ. Ngày đông giá rét, mấy ngày liền lại có mưa to, mặt đất kết thành một tầng băng mỏng. Vì bệ hạ cũng có mặt, cho nên mọi người đều chọn trang phục xa hoa như đi tiệc rượu. Cho nên khi đi lại đều đặc biệt cẩn thận, chỉ lo trượt chân xấu mặt. Giang Tiểu Lâu đi sau Khánh Vương Phi nửa bước, bước chân mềm mại, làn váy không nhúc nhích, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Ánh mắt của nàng khẽ nâng, nhẹ nhàng đảo qua mọi người, khẽ cười, tuy không tỏ ra quyến rũ, lại làm người ta không kìm được mà cảm thấy dao động, hoa mắt mê mẩn. "Ôi chao, Minh Nguyệt quận chúa cười với ta." Công tử phủ chiêm sự không nhịn được mà nói: "Cái gì mà cười với huynh, rõ ràng là đang nhìn ta." Tiểu công tử nhà lễ bộ Tả Thị Lan âm thầm suy nghĩ, tại sao nàng lại cười với mình, không lẽ là nhìn trúng mình? Theo lý mà nói, xuất thân Giang Tiểu Lâu không cao, không nằm trong phạm vi được nghĩ đến. Nhưng các trưởng bối nghĩ khác, các công tử trẻ tuổi lại hoàn toàn nghĩ khác. Dù sao dung mạo Giang Tiểu Lâu không ai sánh kịp, chỉ cần nàng ôn nhu quay đầu cười một cái, cho dù là người tâm địa sắt đá, cũng bị nụ cười này làm cho gân cốt mềm yếu, trong lòng run rẩy dữ dội. Giữa lúc mọi người chưa nhìn kỹ, Khánh Vương Phi đã mang theo nữ quyến Vương Phủ vào lều. Bên trong đã chuẩn bị sẵn ghế tựa và bàn trà. Trên ghế có đệm bằng tơ lụa, chậu than cháy rực bên cạnh. Người đang từ không khí lạnh lẽo bên ngoài bước vào, lập tức cảm thấy ấm áp thư giãn. Khánh Vương từ đầu tới cuối vẫn mang bộ dáng bi thương, sự đè nén và sắc mặt nặng nề này. Đúng là như vì mất đi con trai mà đau lòng đến không muốn sống. Sau khi hoàng đế triệu kiến hắn, còn phải an ủi một lúc lâu. Trên đường đi cũng dẫn đến rất nhiều ánh mắt đồng tình thương hại. Dù Hách Liên Thắng là kẻ phẩm đức bại hoại, đúng là Khánh Vương dạy con không nghiêm, nhưng bàn tay có ngón dài ngón ngắn, có nhà nào không có một hai đứa con ngỗ nghịch. Hách Liên Thắng tuy vô sĩ, cũng may hắn chết có ý nghĩa, coi như tẩy được sỉ nhục khi còn sống. Hơn nữa Khánh Vương Phủ ngoại trừ Hách Liên Thắng ra, cũng không có chuyện gì khác. Khánh Vương tuổi già mất con, vẫn là người đáng được đồng tình. Chính vì vậy, mọi người dồn dập an ủi, hàn huyên một phen. Khi Khánh Vương trở lại lều, thì đã là nửa canh giờ sau. Tiêu Quang Tuyết nghiêng người vào ghế dựa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm như mọi chuyện trước mắt không có gì đáng để tâm. Ánh mắt mông lung, cứ như thứ hắn uống không phải là trà mà là rượu. Bùi Tuyên vung kiếm đi ngang qua trước lều hắn, nhưng thần sắc lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng. Tiêu Quang Tuyết khẽ cười một tiếng: "Bùi đại tướng quân, sao không đến gặp cố nhân?" Nhĩ lực Bùi Tuyên rất tốt, bước chân xoay một cái liền đổi hướng, sau khi vào lều mới nói: "Ta còn tưởng là cố nhân nào, thì ra là Tử Y Hầu Đại Giá. Sao hầu gia lại có nhã hứng đến đây xem đấu thú chứ?" Tiêu Quang Tuyết bỗng nở một nụ cười tao nhã: "Không có gì, lần đấu thú này rất đặc biệt, không đến thật đáng tiếc. Nghe nói lần tranh tài này là đề nghị của Bùi tướng quân. Ngữ khí Bùi Tuyên lạnh nhạt. Chẳng qua là một trò chơi ngẫu hứng ở biên quan thôi. Bệ hạ thấy mới lạ nên mới ra lệnh cho thái tử chuẩn bị đấu thú. Ta cũng không có công lao gì. Tiêu Quang Tuyết không để ý lắm, phong độ vẫn vô cùng hoàn hảo. Bùi tướng quân, bên lều bên kia có một người bạn cũ, không lẽ ngươi đã quên? Bao nhiêu năm qua đi, âm thanh Tiêu Quang Tuyết vẫn tao nhã như vậy, thần thái cũng cao quý như vậy, chỉ là nụ cười đáng ghét cũng không thay đổi. Bùi Tuyên không cảm xúc nói. Bạn cũ rất nhiều, ta làm sao biết ngài đang nói tới ai? Tiêu Quang Tuyết chỉ một cái lều màu xanh lam cách đó không xa, nụ cười cực kỳ nhẹ. Bùi Tuyên đưa mắt nhìn tới, trong lều đối diện là Khánh Vương và vài nữ quyến trẻ đẹp. Một người trong số đó mặc váy dài màu lam, đặc biệt khiến người khác chú ý. Giữa những sắc màu rực rỡ, nét cười của nàng xinh đẹp nhất, đôi mắt sáng ngời nhất, biểu hiện cũng ôn nhu nhất. Bất kể là nhìn từ phương diện nào, nàng đều là một quý nữ xuất chúng. Bùi Tuyên gặp vô số mỹ nhân, nhưng nữ nhân với hắn không có ý nghĩa gì khác. Giang Tiểu Lâu đẹp đến mấy thì cũng chỉ như một bức tượng điêu khắc dùng để thưởng thức mà thôi. Tiêu Quang Tuyết nở nụ cười. Ta đã từng đưa cho tướng quân một chỗ hoa, tướng quân nhớ không? Bùi Tuyên nhíu mày. Quả thật Tiêu Quang Tuyết có đưa cho hắn một chậu thực vật quý hiếm. Hoa của nó tràn ngập sức quyến rũ, cánh hoa có thể làm thuốc, phấn hoa sau khi tôi luyện có thể gây tê. Quân y của hắn điều chế ra được thuốc tê từ loại hoa này, có thể dùng để chữa trị cho quân lính. Tiêu Quang Tuyết ung dung thông thả nói. Nữ nhân cũng như hoa, có tráng lệ như mẫu đơn, có xa hoa kiều diễm như hải đường, có thanh nhã thoát tục như hoa sen, có bình thường tao nhã như hoa cúc, đủ màu sắc hình dạng, mỗi người một cái tốt. Nhưng có một loại nữ nhân, bên ngoài mỹ lệ nhưng bên trong độc ác hơn cả nam nhân. Bên dưới thân thể xinh đẹp lại che giấu một trái tim hung tàn hơn xà lan. Cũng như chỗ hoa ta đưa cho ngươi, có thể dùng để giảm đau, nhưng nếu dùng nhiều sẽ làm cho tinh thần uể oải suy sụp, cuối cùng trở thành một phế nhân. Vị đại mỹ nhân mà ngươi vừa nhìn thấy chính là một điển hình. Bùi Tuyên không khỏi nhíu chặt chân mày, thành thật mà nói, hắn mơ hồ nhớ mình đã gặp Giang Tiểu Lâu ở đâu, nhưng bên cạnh hắn có quá nhiều nữ tử, dù nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra được. Cho nên giờ khắc này, hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Quang Tuyết, giọng điệu lạnh lẽo. Độc ác đến mấy cũng chỉ là nữ tử, không gây nên được sóng gió gì. Tử Y Hầu cũng quá sợ hãi rồi. Tiêu Quang Tuyết khẽ thở dài, lắc đầu nói. Năm đó Giang Tiểu Lâu ôm nhu yếu ớt, hành động cẩn thận, thấy người là không dám ngẩng đầu lên. Cố ý làm ra dáng hiền lương thục đức, khiến người ta chán ghét. Tướng quân không chú ý tới cũng là đương nhiên. Bây giờ đã qua một thời gian dài, cô ta đã không còn là cô gái yếu ớt như xưa. Tướng quân là quý nhân bận rộn, không nhận ra cũng không có gì lạ. Lần đầu tiên Tiêu Quang Tuyết nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đã nhận ra nàng. Cứ như bất kể cô gái này có biến thành hình dáng gì, trang điểm thật nhiều hay không chút son phấn, hắn đều có thể nhận ra nàng trong đám người. Trước kia hắn chỉ cho rằng Giang Tiểu Lâu chỉ là một nữ nhân tầm thường. Nữ nhân xinh đẹp hắn đã thấy rất nhiều, nhưng Giang Tiểu Lâu lại không phải nhờ vào nhan sắc mà chiến thắng. Sự kiên trì của nàng là điều hiếm thấy, đủ để hắn cảm thấy thú vị. Quan trọng nhất chính là, khi bắt được con mồi, nếu đối phương lập tức lại lục sinh tha thì không còn thú vị gì nữa. Hắn thích cảm giác săn bắn, càng thích sự kích thích khi con mồi liều mạng phản công. Đối với sự nhắc nhở của hắn, Bùi Tuyên không chút cảm giác, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng. Nếu bàn về dung mạo, cô ta đúng là xuất sắc, nhưng cũng không quá mức tuyệt đỉnh. Nếu Tử Y Hầu yêu thích, trong phủ ta còn hai mỹ nhân, ngày mai đưa hết qua cho ngài là được. Tiêu Quang Tuyết nhíu mày, như cười mà không cười. Ngày đó ta đưa mỹ nhân cho Bùi tướng quân, hôm nay tướng quân lại hồi báo ta, tuyệt thật. Nhắc tới ba chữ đưa mỹ nhân, lông mày Bùi Tuyên nhẹ nhàng nhíu lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, đáy mắt xuất hiện tia nghi hoặc. Bàn tay trắng trẻo của Tiêu Quang Tuyết nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, ung dung thông thả nói. bây giờ mới nhớ ra sao? Trong đầu Bùi Tuyên lóe ra một tia sáng. Một ngày kia, ăn uống linh đình, ánh sáng chói mắt, một mỹ nhân áo trắng phụng lệnh rót rượu cho hắn. Dung nhan nàng mỹ lệ, thần sắc bình tĩnh. Nhưng ngay khi nàng cúi người rót rượu, lại có một giọt nước mắt lạch cạch rơi vào chén. Lần đầu tiên hắn chú ý tới một nữ nhân, chính vì giọt nước mắt này. Khi hắn nhìn vào đôi mắt đó, lại bị sự bi thống và tuyệt vọng của đối phương làm kinh ngạc. Nhưng hắn không ngờ, chẳng qua chỉ nhìn cô gái này một cái, Tiêu Quang Tuyết liền đưa cô ta đến phủ mình. Bùi Tuyên công trạng cao, rất được hoàng ân, bên người lại không có chính thức phu nhân. Các đại thần kết giao với hắn có không ít người tặng mỹ nhân. Nhưng mà Tiêu Quang Tuyết này âm trầm, xưa nay hắn không thích lắm. Đồ vật Tiêu Quang Tuyết tặng thì lại càng phải đề phòng. Cho nên hắn không thu nhận cô gái này, trái lại cho người canh giữ nghiêm ngặt. Nàng ngược lại cũng kỳ quái, không khóc không la, biểu hiện tiêu tụy, như là xác chết di động. Sau đó vì cưới công chúa, hắn quét sạch những vật bẩn thỉu trong phủ. Các nữ tử trong phủ đều bị hắn đem tặng hoặc bán đi. Khi Giang Tiểu Lâu quỳ dưới chân hắn, nói mình bị oan, khổ sở cầu xin, hắn hoàn toàn không thấy đồng tình hay thương hại, ngược lại cho rằng những thứ đó chỉ là dùng để lừa gạt mình, để lấy tin tình báo. Trong lòng ngày càng chán ghét, lập tức bán nàng vào Quốc Sắc Thiên Hương Lầu. Chỉ là một nữ gian tế, không đáng để hắn nghĩ nhiều. Cho nên khi gặp lại Giang Tiểu Lâu, hắn chỉ cảm thấy có chút quen mắt, hoàn toàn không nhớ nàng là ai. Giờ này nghe Tiêu Quang Tuyết ăn nói kỳ lạ, hắn mới nhớ ra hình như đúng là có chuyện đó. Chỉ là một nữ tử thanh lâu leo lên cao, trở thành quận chúa, điều này có thể sao? Ánh mắt Bùi Tuyên từ từ trở nên ngờ vực. Tiêu Quang Tuyết thở dài một hơi, sâu xa nói: Bùi tướng quân, nữ tử này tính tình kiên định, tâm tư giả dối, đặc biệt có thù sẽ báo. Phàm là người từng đắc tội cô ta đều có kết cục thê thảm. Ta không thể không nhắc tướng quân một câu, phải đề phòng. Bùi Tuyên không tự chủ mà nhìn về cái lều đối diện, giọng điệu lạnh lẽo. Một nữ tử thanh lâu lại có bản lãnh như vậy, đúng là nhờ công dạy bảo của Tử Y Hầu. Tiêu Quang Tuyết hơi ngạc nhiên, chợt cười to lên. Bùi tướng quân, cho đến nay, ngươi vẫn cho rằng cô ta là gian tế của ta. Bùi Tuyên nghe vậy cười lạnh. Tiêu Quang Tuyết, cô ta không phải gian tế thì là cái gì? Tiêu Quang Tuyết làm như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Huynh trưởng của cô ta bị ta giết, ngươi nghĩ cô ta sẽ bán mạng cho ta sao? Không, dĩ nhiên là không. Không những không, mà cô ta còn hận ta thấu xương. Hận không thể ăn thịt ta, uống máu ta, nuốt xương của ta. Vậy thì sao? Liên quan gì đến ta? Trên mặt Bùi Tuyên không chút cảm xúc. Giang Tiểu Lâu có phải gian tế hay không, hắn cũng không quan tâm. Trong mắt hắn, Giang Tiểu Lâu chỉ là một người rất bình thường, không đáng để hắn nhìn thêm một chút. Còn về vận mệnh của nàng, cũng không khác gì con giun con dế. Cho dù lúc trước Giang Tiểu Lâu vô tội, hắn cũng không để ý. Tiêu Quang Tuyết cảm thấy thú vị. Ta chỉ muốn nói, cô gái này một lần nữa xuất hiện ở kinh thành, mục đích không chỉ là muốn trèo lên cao. Bùi Tuyên thờ ơ. Một nữ nhân xuất thân thấp hèn, ngoại trừ vinh hoa phú quý, thì còn muốn cái gì nữa? Ánh mắt Tiêu Quang Tuyết nhìn lều gấm đối diện, đảo qua gương mặt long lanh của Giang Tiểu Lâu, mới nghiêm túc nói: Giết hai người chúng ta. Bùi Tuyên làm như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lời nói vô căn cứ. Một nữ nhân bình thường mà thôi, có thể thoát ra khỏi cuộc sống thấp hèn đã phải cảm ơn trời đất rồi, còn muốn tìm bọn họ báo thù, đúng là chuyện đáng cười vô cùng. Giang Tiểu Lâu chỉ là nữ nhân, không có thực quyền, không có chỗ dựa, nàng dựa vào đâu chứ? Dựa vào gương mặt xinh đẹp sao? Đúng là quá buồn cười. Đừng trách Bùi Tuyên coi thường nàng, cho dù là 10 năm, 20 năm, 100 năm, nàng cũng tuyệt đối không thể báo thù. Tiêu Quang Tuyết nhìn hắn, bên môi chậm rãi hiện lên vẻ trào phúng. Xem ra Bùi tướng quân không chịu tin lời ta nói. Bùi Tuyên chợt có cảm giác như yết hầu bị ngứa, không thể không cười lên. Xin lỗi, ta thật sự không tin. Tiêu Quang Tuyết không chút biến sắc, lạnh nhạt nói, tại sao? Trên mặt Bùi Tuyên khôi phục vẻ bình thường, không chút tình cảm. Giang Tiểu Lâu là cố nhân cũng được, là kẻ thù cũng được, là một lòng ham mê vinh hoa phú quý, hay chỉ muốn báo thù rửa hận cũng được, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Một kẻ không tự biết sức mình, không thể đi quá xa, cho nên vẻ mặt và giọng điệu của hắn vô cùng trấn định. Chỉ là một ngôi sao, lại muốn tranh ánh sáng với Nhật Nguyệt. Hắn nói xong câu đó, đã không còn kiên nhẫn nữa, xoay người bước đi. Đi tới cửa lều, phía sau lại truyền đến âm thanh. Tuyệt đối đừng coi thường nữ nhân. Có lúc bản lãnh của họ lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Bùi Tuyên chỉ cười một tiếng, không chút lưu luyến mà đi ra. Tiêu Quang Tuyết khẽ thở dài một hơi. Bùi Tuyên à Bùi Tuyên, hiếm khi ta có lòng tốt. Ngươi cố ý không chịu nghe, không thể trách được ta. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào trên người Độc Cô Liên Thành. Hắn đang ngồi hàn huyên với các vị hoàng tử. Bất kể lúc nào, hắn tựa hồ cũng là một bộ dáng hào hoa phú quý. Lông mày hơi nhướng lên, hàng mi dài, luôn luôn mỉm cười, đáy mắt lại không có bao nhiêu ý cười. Khi hắn nói chuyện với người khác, phảng phất như đang chăm chú nghe. Nhưng nếu để ý sẽ thấy hắn đã thất thần, tâm tư không biết bay đi đâu. Đến khi ngươi nổi giận, hắn lại có thể đối đáp trôi chảy. Thật đúng là đầu óc xoay chuyển linh hoạt. Độc Cô Liên Thành đang nói chuyện với Ngũ Hoàng Tử về lễ tế cuối năm. Đột nhiên phát hiện một ánh mắt rơi vào trên người mình. Mắt ngước lên, ánh mắt kia đã chuyển hướng khác. Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Vốn dĩ ánh mắt lạnh nhạt, hiện lên một tia ấm áp. Trên quảng trường đã chuẩn bị sẵn một cái lồng thú rất to. Lồng sắt này cao gấp 3 lần người. Chung quanh có đầy hộ vệ thiết giáp trấn giữ. Giữa ánh mắt chờ mong hưng phấn của mọi người, biểu diễn chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên chỉ là trận chọi gà mà quý tộc bình thường hay xem. Dù là như vậy, người nào cũng đỏ mắt lên, thần tình kích động. Các nam nhân dồn dập phất cờ, nữ nhân cũng nắm chặt khăn tay khẩn trương. Cuộc tranh tài đang tiến hành thuận lợi. Cuối cùng con gà chọi đấu thắng được hoàng đế thu vào ngự hoa viên. Ngược lại Dương Cát Lão từ xa nhìn cảm khái. Nghĩ đến con phi tướng quân bất khả chiến bại của mình, không khỏi thở ngắn than dài. Trận thứ hai chính thức bắt đầu, mọi người liền nhìn thấy người quản thú dẫn một con hổ có đốm đi vào lòng đấu. Tiếp theo là một con gấu thân thể cường tráng. Hình thể con hổ đốm khá nhỏ, trên thân thể bao trùm một đường màu nâu đậm, kéo dài tới bụng, đầu của nó tròn vo. Trên má mọc một hàng râu mép thật dài, nhìn oai phong lẫm liệt. Còn con gấu ở đối diện có hình thể lớn hơn nó mấy lần, phải đến 700-800 cân. Cả người đen kịch như mực, trên đỉnh đầu có một chòm lông trắng. Mọi người nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng rung lên, không tự chủ được dài cổ ra. Biểu hiện Khánh Vương Phi cũng sốt sắng, thậm chí có chút không dám nhìn. Hách Liên Tuệ ở bên cạnh ôn nhu an ủi. Mẫu thân không cần sợ, bọn thú này đều được huấn luyện nghiêm khắc, sẽ không đả thương người đâu. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn cái lồng thi đấu kia, tự hồ cảm thấy hứng thú với màn chém giết sắp tới. Con gấu chiếm ưu thế về hình thể, cũng vô cùng hiếu chiến, dùng móng vuốt trêu chọc con hổ. Con hổ đột nhiên đứng thẳng, gầm lên một tiếng, ngay lập tức nhào tới. Thân thể lướt qua con gấu, một chưởng quét ngang mũi con gấu, nhất thời máu chảy ào ào. Sau đó nó nhẹ nhàng rơi xuống đất, bộ dáng đắc ý. Con gấu không cam lòng yếu thế, gào lên một tiếng xoay người lại, tàn bạo lao về con hổ. Một mảng lông màu vàng trên đỉnh đầu con hổ bị kéo toạc ra, chảy máu rất nhiều. Các tiểu thư trong lều vì nhát gan mà kinh hô một tiếng, dồn dập dùng khăn che lại gương mặt trắng xám. Mà các nam nhân lại như dân trào hứng thú, tất cả đều kích động lên, trợ uy cho con hổ và con gấu. Khánh Vương đột nhiên nhìn Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Bên ngoài tổ chức đánh cược xem con nào sẽ thắng, ngươi có đặt cược không? Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ nhàng cười. Con không hiểu mấy trò chơi này, vẫn là thôi đi. Rõ ràng con hổ đã tức giận, trực tiếp nhào đến trước ngực con gấu, há to miệng cắn vào ngực đối phương. Con gấu vô cùng đau đớn, cáo giận cực điểm, hai tay trói chặt đầu con hổ rồi liều mình cắn xé. Con hổ gào lên thê thảm, chấn động khắp nơi. Cả hoàng đế cũng cả kinh sắc mặt trắng bệch. Con hổ đang gào thét liều mình vùng vẫy, không dễ dàng gì thoát khỏi đối phương. Mọi người nhìn thấy vậy, cho rằng con hổ này sẽ phải thua. Đang lúc ảo não, thì con hổ lại nhào về phía con gấu, khí lực lớn kinh người, đẩy con gấu phải thụt lùi. Hai con mãnh thú không ngừng cắn xé nhau. Con gấu liên tục lùi về sau rồi chạm vào lồng sắt. Cái lồng sắt nghiêng ngả, có cảm giác như muốn đổ, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mọi người thấy vậy liền kêu to lên, đã sớm quên mất nguy hiểm. Đúng vào lúc này, thân thể con gấu chấn động, ầm ầm ngã xuống, làm bốc lên một đám bụi, cơ hồ làm đám hộ vệ đứng chung quanh lồng sắt bị nghẹn. Con hổ nắm đúng thời cơ, cắn ngay ý hầu con gấu. Con gấu tuy chưa chết cũng đã thoi thóp, ngã xuống đất không dậy nổi. Ào ào, tiếng vỗ tay như sấm, đám đông hưng phấn mãnh liệt. Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng cúi mắt, làm như không thấy gì. Nàng đối với chuyện này không có hứng thú. Nhìn thấy mọi người hứng thú như vậy cũng thấy vô vị. Thái tử đã sớm bố trí sẵn, trở thành nhà cái trong vụ đặt cược này. Hôm nay bất kể ai thua ai thắng, hắn cũng lời được một khoản to. Còn có thể làm cho hoàng đế vui vẻ. Một mũi tên hạ hai con chim. Cuộc tranh tài này con hổ chiến thắng, hoàng đế vô cùng vui vẻ, trọng thưởng cho người quản thú. Thái tử đứng lên, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Bệ hạ, nhi thần nghe nói Bùi tướng quân nghĩ ra một trò mới, nhốt hổ trong lồng sắt, sau đó ném người vào đấu với nó. Tình cảnh vô cùng kích thích, vũ hoàng có hứng thú không? Hoàng đế nhíu mày. Động vật đấu đá nhau là thiên tính, nhưng dùng người sống thì quá tàn nhẫn, không ổn. Trận đấu này chỉ là trò chơi, để văn võ đại thần thả lỏng tâm tình. Nếu dùng người đấu với thú, tình cảnh dĩ nhiên là kích thích, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Hoàng đế không thích đề nghị như vậy, lông mày cũng nhíu lên. Ai ngờ thái tử đã sớm có dự liệu, nụ cười vô cùng bình thường. Phụ hoàng có lòng từ ái ban phúc cho thiên hạ, nhưng lúc trước Bùi tướng quân cũng chỉ dùng tù binh, không hề trái với đạo nhân nghĩa. Quan trọng hơn, đối với những tù binh kia mà nói, nếu đấu thắng giả thú thì sẽ có tự do và ban thưởng. So với xử tử thì nhân đạo rất nhiều. Hôm nay nhi thần đã chuẩn bị tử tù. Vốn bọn họ đã bị phán là trảm sau mùa thu, nhưng bây giờ nếu thắng thì sẽ có cơ hội được thả. Cho nên đều đồng ý lấy mạng ra đánh cược, góp vui cho phụ hoàng và bá quan. Tử tù vốn sẽ bị giết, lần này có cơ hội đối với giả thú. Tuy rằng ai cũng biết là nguy hiểm, nhưng đối với người chắc chắn phải chết mà nói, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng sẽ liều mình nắm lấy. Nếu may mắn thành công, không chỉ được miễn tội chết, mà còn được tự do, ai sẽ từ chối chứ? Hoàng đế do dự chốc lát, Bùi Tuyên lại cười nói. Bệ hạ, ở thời Cao Tổ hoàng đế, từng có trò đấu thú này. Hơn nữa toàn do người biểu diễn, tình cảnh cực kỳ kích thích. Hôm nay sử dụng tử tù, đương nhiên không cần phải kiêng dè gì. Bệ hạ không cần lo lắng, những người này đều là tự nguyện. Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo, tự nguyện, hay cho một câu tự nguyện. Bất kể đối phương có thân phận gì cũng đều là một con người, dùng sinh mạng của người ta ra làm trò vui. Còn bày ra bộ dạng nhân nghĩa từ bi, tâm địa của bọn họ có biết bao tàn nhẫn. Cuối cùng mắt hoàng đế cũng hiện lên vẻ hưng phấn, mà các triều thần ngồi trước Triều An Môn cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ rất hưng phấn chờ đợi trò chơi này, thậm chí không ai ngăn cản. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu hướng về lồng sắt. Con hổ vừa chiến thắng có đôi mắt hung ác sắc lạnh, tựa hồ sẽ nhào đến con mồi của mình bất cứ lúc nào. Thái tử ra lệnh một tiếng, hộ vệ lập tức đẩy một tử tù vào lồng sắt. Tử tù là một nam nhân trung niên đầu tóc rối bù, râu ria rậm rạp, áo tù nhân rách nát, nơi đầu gối còn lộ ra vết máu. Hắn làm như rất sợ con hổ, liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng mà các hộ vệ đứng bên ngoài liên tiếp dùng chuôi kiếm đâm vào lưng hắn, ép buộc hắn đi đến đánh nhau với con hổ. Phế vật, xông lên đi. Bảo ngươi đi đấu với con hổ, đứng ở đó chờ cái gì? Nhanh, giết nó đi. Rõ ràng đám đông đã không chờ nổi nữa, miệng không ngừng kêu gào. Vào lúc này con hổ xông đến, nam nhân cũng không quá ngốc, tự hồ cũng có chút võ công. Lập tức cúi thấp người tránh khỏi đòn của con hổ. Con hổ tấn công không trúng, hiển nhiên vô cùng căm tức, mà mùi máu tanh lại rất kích thích dạ dày, làm cho hung quang trong mắt nó càng dữ tợn. Nó lập tức bò dậy, tấn công đối phương lần thứ hai, lập tức cắn đứt chân trái người kia, sau đó nuốt luôn cái chân đó vào bụng. Nam nhân kêu thảm một tiếng, cả người lảo đảo về phía sau. Con hổ mất đi miếng mồi, há to cái miệng đầy máu, nhào lên người nam nhân đó. Nhìn thấy cảnh tượng mạo hiểm như vậy, mọi người không kìm được mà đứng lên, mặt đầy hưng phấn, phảng phất như họ cũng đã hóa thành giả thú, hận không thể đứng gần hơn quan sát trận đấu này. Giang Tiểu Lâu nhìn nam tử chôn thây trong bụng hổ, không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Khung cảnh này vốn đáng sợ như vậy, nhưng trên mặt ai cũng chỉ toàn là hưng phấn. Trong mắt Giang Tiểu Lâu, đáng sợ nhất không phải giả thú, mà là lòng người sâu không thấy đáy. Các đại thần ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, từ thiện làm gốc. Nhưng bây giờ người hét lớn nhất chính là bọn họ. Sự hưng phấn và tiếng hoan hô của bọn họ rất vô tình, rất tàn nhẫn, rất dối trá. Biểu hiện của bọn họ đã nói rõ, sống trên đời này chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Trên đời chỉ có người mạnh sống, người yếu chỉ có thể chịu giẫm đạp. Thân là người yếu, bị bắt nạt, nhục nhã, sát hại đều là đáng đời, là như vậy sao? Không, trước kia Giang Tiểu Lâu đã từng đồng ý với đạo lý đó. Nàng chỉ cần nghĩ bản thân mình trở nên mạnh hơn thì có thể danh chính ngôn thuận báo thù, dùng thủ đoạn của kẻ mạnh để giành được thắng lợi. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy hận những kẻ mạnh, những kẻ quyền quý như lúc này. Bọn họ quỳ lại kẻ mạnh hơn, chà đạp kẻ yếu, triệt để chấp hành quy tắc kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, có khác gì giả thú chứ? Con người khác giả thú ở chỗ có cảm tình, nhưng bọn họ lại quên mất điểm này. Cứ như chuyện giẫm đạp lên người khác là chuyện đương nhiên. Người yếu không đại diện cho chính nghĩa, nhưng người yếu thực sự đáng chết sao? Nhìn cảnh tượng máu tanh như thế, Giang Tiểu Lâu cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ có cảm giác bi thương dâng tràn khắp cả người, khiến toàn thân rét lạnh. Khánh Vương Phi sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà theo bản năng mà nắm chặt tay Giang Tiểu Lâu, luôn miệng nói: "Tiểu Lâu, chúng ta về thôi." Giờ khắc này rời đi, chỉ sợ sẽ bị cho là thất lễ trước bệ hạ. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Khánh Vương Phi, ôn nhu an ủi: "Mẫu thân, đừng nhìn là được." Hách Liên Tuệ ngày thường nhu nhược, giờ khắc này trên gương mặt trắng xám lại mang thêm một tia ửng đỏ, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, như đang chờ đợi cái gì. Cuối cùng con hổ cắn rơi đầu người tử tù kia, một mạng người mới vừa rồi còn đang sống, liền biến thành một thi thể trước mắt mọi người. Thi thể không đầu phun ra rất nhiều máu, nhưng âm thanh khen ngợi của mọi người lại vang dội hơn lúc nãy nhiều. Tiếp đó, thái tử lại sai đưa người tử tù thứ hai vào. Tương tự, người thứ hai không kéo dài được bao lâu, đã chôn thây trong bụng hổ. Chỉ là sau đó, con hổ tự hồ không còn muốn ăn thịt nữa, chỉ muốn thưởng thức thú vui xé nát thi thể. Thú tính kích thích đến mức hoàng đế luôn miệng khen hay. Thái tử vỗ tay, dặn dò đổi người khác. Ngay khi người thứ ba tiến vào lồng sắt, con hổ trong nháy mắt lao vụt ra ngoài. Cảnh tượng mãnh thú ra khỏi lồng khiến tất cả đều ngây người. Nó nhào về phía đoàn người, nhào đến cắn vào cổ một tên hộ vệ thiết giáp, cắn đứt đầu hắn. Bộ thiết giáp đối với nó không có chút tác dụng gì. Các hộ vệ xúm lại với nhau, liên tiếp bị con hổ gây thương tích, nhất thời không có ai dám nhào tới. "Hổ giá!" Thái tử lớn tiếng hét lên, tất cả hộ vệ đều nhào về phía hoàng đế. Lại bộ thượng thư phu nhân kinh ngạc hét lên một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Những người còn lại cũng không còn hưng phấn nữa, liều mình bỏ chạy. Con hổ như nổi điên, lập tức nhào về hướng những người khác. đến khi nó nhào đến trước lều của Khánh Vương thì đã làm mấy người thương. Thời khắc mấu chốt, Khánh Vương nắm lấy Khánh Vương Phi đang đứng gần hắn nhất mà chạy trốn. Tất cả hộ vệ vẫn còn đang ngây người. Khánh Vương Phi đau lòng hét lên một tiếng: "Tiểu Lâu!" Con hổ kia lao thẳng về hướng Giang Tiểu Lâu. Tiểu Điệp đang muốn xông lên lại bị Hách Liên Tuệ không cẩn thận đụng ngã xuống, âm thanh cũng không còn nghe rõ. "Tiểu thư, cứu tiểu thư!" Giang Tiểu Lâu quay mặt qua chỗ khác, cái miệng đầy máu của con hổ đã ở ngay trước mắt, mùi máu tanh tràn ngập trong mũi khiến người ta muốn nôn. Ngay khi nàng nghĩ mình sắp chết trong bụng hổ thì đột nhiên một người ôm nàng vào ngực. Giang Tiểu Lâu kinh hãi ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc. Độc Cô Liên Thành rút nhuyễn kiếm bên hông, con hổ lại xông đến, động tác nhanh như sấm chớp. Trường kiếm của Độc Cô Liên Thành lóe lên, mạnh mẽ chém xuống chân trước của nó. Giang Tiểu Lâu còn có thể nghe được âm thanh vang động của cú chém này. Nhưng con hổ không lập tức ngã xuống, thân thể nó xoay một vòng, lại điên cuồng xông đến. Trong lòng Độc Cô Liên Thành căng thẳng, trường kiếm vung lên như một cây dao cắt bánh, đâm thẳng vào trán nó. Thình lình nghe thấy một tiếng hét thê thảm, trường kiếm vẫn còn rung rinh một chút. Mắt trái của con hổ bị cắt ra làm hai, chất nhầy lẫn vào máu tươi không ngừng chảy ra. Con hổ ngã rầm xuống đất, đôi mắt đỏ rực vẫn nhìn thấy ánh sáng lóe ra từ thanh kiếm. Tình cảnh này đáng sợ đến cực hạn, không ngừng chớp lóe trước mắt mọi người, vĩnh viễn đều không thể quên. Tay Độc Cô Liên Thành còn cầm thanh kiếm, cổ tay phải đang chảy máu. Độc Cô Liên Thành được ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng trên mặt không chút hồng hào nào, chỉ có đôi mắt đen kịch như hồ sâu, ngưng tụ một điểm lửa, như mãi mãi không thể dập tắt. Mùi máu tanh xông lên dày đặc, Giang Tiểu Lâu dùng sức thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác buồn nôn dâng lên như thủy triều. Khánh Vương Phi thoát khỏi tay Khánh Vương, nhào về Giang Tiểu Lâu, ôm nàng vào lòng, không nhịn được mà khóc rống lên. Tiểu Điệp đẩy Hách Liên Tuệ đang chắn trên người mình ra, lúc bò dậy chỉ thấy hai chân mềm nhũn, lão đảo nhào đến nắm lấy vái Giang Tiểu Lâu. Độc Cô Liên Thành muốn rút kiếm ra, nhưng vì đâm vào quá sâu nên không rút được. Hắn cắn chặt răng, đạp đầu gối lên đầu con hổ, tay trái đè trán nó lại, tay phải dùng sức rút kiếm. Các khớp xương trên ngón tay đều trắng bệch. Soạt một tiếng, máu tươi lập tức phun ào ào từ vết thương. Trường kiếm đã nằm trong tay hắn, máu tươi phun trào, làm gương mặt hắn nhiễm một tầng máu, càng thêm một phần lóa mắt rung động lòng người. "Tiểu thư!" Một bóng người lập tức nhào tới trước lều, mặt đầy kinh ngạc. Sở Hán liếc mắt nhìn Độc Cô Liên Thành người đầy máu, gần như không chớp mắt. Khánh Vương Phi còn đang run rẩy, Giang Tiểu Lâu cũng đã trấn định lại, chậm rãi nói: "Con không sao, mẫu thân." Thật ra, nàng cảm giác hai chân mình như nhũn ra. Nàng chưa bao giờ có cảm giác tử vong ở gần mình như vậy, đến nỗi gần như thấy tử thần vẫn đang mỉm cười với mình. Nhìn sang bên cạnh, máu tươi trên cổ tay Độc Cô Liên Thành không ngừng nhỏ xuống. Hai mắt Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà nóng lên, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác phức tạp không nói được. Hách Liên Tuệ u ám nhìn Giang Tiểu Lâu, khó nén vẻ thất vọng. Chỉ thoáng qua trong lúc đó rồi đổi thành tươi cười, tiến lên chúc mừng. "Tiểu Lâu đúng là được trời cao thương xót, ngàn cân treo sợi tóc cũng có thể thoát, tương lai sẽ nhiều phúc." Giang Tiểu Lâu liếc nàng một chút, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười kỳ lạ. "Đúng đó, quả thật là ta có mạng lớn." Nụ cười của Hách Liên Tuệ ngưng lại, ánh mặt trời rọi trên gương mặt nàng, tỏa ra một sắc thái quỷ quyệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.